chẳng qua là yêu cầu tăng cường ngoài ra 4 cái chiến khu phòng tuyến diện cụ tự thân tựa hồ có độc ý tưởng của đặc. Vũ Nam tinh vực đại rút lui thành công. Kể cả thân ở với trận chiến đầu tiên trong vùng ngu tỉnh đám người, cũng ở đây cũng ngay đầu tiên nhận được tin nhắn. Cưỡng ép xé ra lô đen, toàn thể rút lui. Phương Thiên Hà viện trưởng đây là cái gì thực lực? Ngu tỉnh không nghĩ tới sự kiện sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong phát sinh xoay ngược lại. Lần này đại rút lui ý nghĩa trọng đại, cho tới Ninh Diễn chỉ chúa tể hỗn độn sự kiện, ở phía sau tiếp theo phát triển thượng không có tiếp tục trở nên ác liệt, từ từ trở nên vững vàng đi xuống. Ninh Diễn chỉ, ngươi kế hoạch sai lầm sao? Ngu tỉnh thử truyền âm qua. Ai đầu tiên là truyền tới tiếng thở dài, không có biện pháp nha, thật là làm cho ta không tưởng được, Phương Thiên Hà viện trưởng lại có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Yêu cầu ngu tỉnh ngươi động tác hơi chút nhanh thêm một chút, làm hết sức cho trận chiến đầu tiên trong vùng nhân loại phương chế tạo phiền toái, đồng thời nghĩ đủ phương cách cùng, phong hoàng, gặp mặt, lại không chiêu lãm một chút cường lực thủ hạ, còn thật bất hảo làm. Ừm. Bạch cầu cơ địa bên trong. Ngu tỉnh một bên cho tiền viện trưởng đấm bóp, một bên cùng Ninh Diễn trị đối thoại. Không ngừng phát ra thư thích tiếng thở gấp tiền viện trưởng, để cho ngu tỉnh từ từ chậm lại đấm bóp động tác. Phương Thiên Hà quái vật này, thật đúng là mạnh ngoại hạng, đủ để ở nguyên bát đại viện trưởng trung lên đỉnh mới mở hai đại viện hệ, dù bị thực lực tạm không biết, phòng trường chỉ có đại thần quan có thể cùng ký như nhau. Phương viện trưởng lần này đại rút lui quá qua hải kiện. Ngu tỉnh từ từ dừng lại trong tay động tác lúc, đột nhiên cảm ứng được bị rót vào thực vật nguyên tố thế giới chính phủ luyện kim tiểu đội nhân viên đang ở hướng bên ngoài căn cứ di động. Tiên viện trưởng, bọn họ tựa hồ muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tiếp tục chờ đợi đi một khi chắc chắn bọn họ cách xa căn cứ, chúng ta lại tìm một cái tương tự nhiệm vụ cùng đi. Vốn là nhu tình như nước tiền ánh mắt của viện trưởng biến đổi, đã quyết định quyết tâm muốn động thủ diệt trừ luôn. Trước mắt đại rút lui thành công, cân nhắc đến Ninh Diễn trị nguy hiểm, các đại chiến khu khả năng cũng sẽ tăng phái nhân thủ. Một khi càng nhiều phái chú nhân loại cao tầng đến chiến khu, còn muốn tưởng động thủ liền phiền toái. Thế giới chính phủ luyện kim đoàn đội lấy hụt cầm đầu, hôm nay chuẩn bị mở triển đặc thù luyện kim kế hoạch. Bọn họ từ cụ bị độ cao thích hướng tính cùng dị biến đặc tính bệnh của chúng, phát hiện một loại nhỏ bé mỏ chất nguyên tố, nếu như có thể rộng rãi dùng cho luyện kim đem mang đến to lớn kinh tế lợi ích. Về căn bản mục chế tạo ra một loại trước đó chưa từng có cao hiệu miễn dịch dược vật, lúc đoạn trận chiến đầu tiên khu thị trường, vượt cá nhân có thể được số lớn điểm cống hiến đồng thời, toàn cầu kinh tế thế đi cũng sẽ phát sinh thay đổi. HTTP. Bất quá, muốn khai thác như vậy mỏ sắt thì nhất định phải đi sâu vào ôn dịch ngọn nguồn chỗ tinh cầu. Bởi vì, ô nha sử Trần Cảnh Thông, gia nhập, để cho vượt quyết định, đi này một bên trong tinh vực chủ yếu hành tinh, được gọi là ôn dịch quốc độ sinh mệnh tinh cầu tiến hành thăm dò. Một khi phát hiện quá nguyên, lập tức thành lập không gian liên tiếp điểm. Hướng ôn dịch quốc độ bí mật lái đi trên phi thuyền, tổng kết 6 người. Còn có một nhóm lớn luyện kim công nhân, trong đó bao gồm bị ngu tỉnh trồng vào truy tung khí tóc vàng luyện kim nhân viên. Trừ ra vượt, Trần Cảnh Thông, Vương Hủ Ngoại, vượt còn đặc biệt mang đến 3 gã đặc thù nhân viên quần áo quái dị màu trắng rộng thùng thình quần áo, miệng tựa hồ bị nghiêm trọng phỏng mà tạo thành một loại bên trong lõm hình hoa cúc mặt. Tiền. Ngải Phỉ Ti nhất định sẽ tìm tới cửa đến thời điểm. Ta thì phải gọi ngươi là Trần viện trưởng. Vượt rất có lòng tin, muốn đem Trần Cảnh Thông trợ lực đẩy là hóa học viện mới nhâm viện trưởng. Một khi Ngải Phỉ Ti xuống đài, Trần Cảnh Thông lên trước, Đế Hoa Đại học cùng thế giới chính phủ luyện kim lĩnh vực toàn diện kết hợp, vượt thân phận địa vị cũng lấy được tăng lên, thậm chí có thể đánh vào nguyên soái địa vị. Ngải Phỉ Ti nữ nhân này cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản. Ta biết cho nên ta đặc biệt mang đến nhằm vào người nàng hình binh khí. Ba người này có thể tiêu phí ta không ít tinh lực cùng tài lực hôm qua đến cửa phép khích tướng hẳn đã tạo tác dụng, Ngải Phỉ Ti nhất định sẽ tìm tới cửa. Chỉ cần thật tốt mai phục các nàng một lớp, ta ba vị này thủ hạ là có thể áp chế hoàn toàn tiền viện trưởng, hai vị tuổi trẻ tiểu bối Trần viện trưởng ngươi tùy tiện liền có thể giải quyết chứ. Trần Cảnh Thông không một chút nào cho là sự kiện đơn giản, tiểu bối ngược lại không thành vấn đề, ta chỉ là lo lắng Ngải Phỉ Ti còn có cái gì bí mật thủ đoạn nếu là cố ý vài chục năm giết người kế hoạch. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền bị ngươi được thủ. Vượt chạm đến lập trên bờ vai Hắc Miêu, ha ha, Trần viện trưởng ngươi cẩn thận là chuyện tốt bất quá ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi Ngải Phỉ Ti lớn như vậy một miếng thịt, vừa có thể lấy chính mình ăn, vừa có thể xuất ra đi bán cái giá tiền cao, ta cũng vậy mơ ước hơn 10 năm, cũng là làm đủ chuẩn bị. Lại nói, Trần viện trưởng ngươi còn không biết năm đó Ngải Phỉ Ti hay lại là vừa mới đến tiểu cô nương lúc, đã phát sinh một ít thú vị sự tình chứ. Chỉ một muốn bằng vào một tay luyện kim kỹ thuật xâm nhập nước hoa tài chính vòng này tiểu nữ hoa nếu không phải lúc ấy gặp phải một người đàn ông tốt, sớm thì trở thành giờ bờ cờ. Ồ, còn có loại sự tình này. Trần Cảnh Thông cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất qua nói đến, ngải phỉ ti cũng là ngoan độc tâm. Vị kia đế hoa đại học nam giảng sư là bảo nàng, bị chúng ta hành hạ đến chết, nàng lại thờ ơ không động lòng. Ngươi lạm sát đế hoa đại học giảng sư sự tình, cấp trên không có truy xét đi xuống. Không, ta dĩ nhiên là để cho hắc ám thế lực dưới người thủ, sau chuyện này đem hành hạ thu hình phát ra tới các trang web lớn, định bức ra ngải phỉ ti. Đáng tiếc nàng chính là máu lạnh như vậy, mai danh nhận tính thập năm dài, cuối cùng mới dùng đế hoa đại học phó giáo sư thân phận từ từ phù hiện ở thế. Ha ha, có ý tứ. Tán gẫu trong lúc, phi thuyền cũng từ từ đến ôn dịch quốc độ mặt ngoài. Chương 25, thật phủ phân chia. Ôn dịch quốc độ. Tiêu giống với Thái Dương hệ trung địa cầu, ôn dịch quốc độ, thuộc về mảnh tinh vực này trùng trọng yếu nhất hành tinh, ôn dịch nơi phát nguyên. Sinh mệnh hành tinh phát triển tồn tại một loạt tính chung, tầng khí quyển, lượng nước, chiếu sáng, độ ấm thích hợp vân vân. Trong đại dương phủ du sinh vật, từ từ tiến hóa ra một ít lưỡng tê cùng lục địa sinh vật đồng thời. Tồn tại ở bên trong tinh cầu vi sinh vật cũng dĩ nhiên là ắt không thể thiếu tạo thành bộ phận. Nhưng ở viên tinh cầu này sinh mệnh tiến hóa trong lịch trình, nhỏ bé vi sinh vật phát sinh một trận trước đó chưa từng có đại biến cách. Ước chừng ở hơn 8.000 năm trước, nên tinh cầu trình độ văn hóa vừa mới đạt tới ước nhân loại châu Âu thời trung cổ tiêu chuẩn lúc, từ một loại kế cận diệt tuyệt lộc miệng thú trong thi thể, sản sinh ra một loại đặc biệt bệnh biến vi khuẩn, có thể thông qua không khí truyền bá, cực cao sinh sôi tính cùng chống trả khiến cho ở giữa đêm khuyết tán ra. Loại bệnh này nấm chịu được thuốc cùng biến dị tốc độ vượt qua xa đương thời y học tiêu chuẩn. Bệnh biến trình độ dị thường nhanh chóng, trong vòng một ngày, nhân loại thân thể liền đem hoàn toàn hóa thành nấm ổ. Người lây nhiễm mặt ngoài thân thể dài ra số lớn có chút nhô lên lỗ nhỏ, trong cơ thể khí tạng toàn bộ trở thành bệnh khuẩn sinh sôi nơi. Theo của bọn hắn hô hấp, thông qua chất khí đè ép, từ da thịt mặt ngoài nhô lên lỗ nhỏ bên trong thở ra số lớn bệnh khuẩn, cảm nhiễm tăng tốc. Nhưng loại này cảm nhiễm có một loại chỗ tốt, cũng là duy nhất một chút chỗ tốt. Bệnh khuẩn cho dù đối với tiến hành toàn diện ăn mòn, nhưng cũng không biết xâm phạm đại não, nói cách khác thân thể ý thức kiện toàn, hơn nữa thần kinh hệ thống hết thể bình thường, cứ theo lẽ thường khống chế toàn thân. Cảm nhiễm sơ kỳ, rất nhiều người không thể chịu đựng bệnh biến thống khổ cùng chán ghét thối giữa, xuất hiện số lớn hành động tự sát. Gần có ý chí lực kiên cường người, từ từ đi tiếp thu toàn bộ thân thể mới. Từ từ ở ôn dịch quốc độ chung, sinh ra một cái trong lịch sử vĩ đại nhất dạy dỗ, sinh mệnh giáo đỉnh. Bên ngoài lại được gọi là ôn dịch thần giáo. Dạy dỗ đem ôn dịch xưng là thần lễ vật. Làm cho tất cả mọi người cho là thân thể cảm nhiễm bệnh biến là một loại tân sinh, cưỡng ép vặn vẹo người lây nhiễm trong đầu cố định suy nghĩ, để cho bọn họ bắt đầu tiếp nhận như vậy thân thể. Cứ như vậy, lấy ôn dịch thần giáo làm trung tâm, mới tinh ôn dịch quốc độ từ từ ổn định lại, bị cuốn hút sinh mạng thể lấy hình quái dị phương thức ở trên viên tinh cầu này cuộc sống, thậm chí từ từ lây đến chung quanh sinh mệnh hành tinh. Theo thời gian đưa đẩy, cũng có sinh vật có thể từ từ trưởng khống ôn dịch, tiến hóa ra đặc thù dị năng. Lớn nhất đại biểu chính là 7 vị đệ nhất người lây nhiễm, đó là ôn dịch thần giáo nhân vật trọng yếu, ở trong vũ trụ được gọi là ôn dịch thất lão. Lấy 7 người làm chủ, dẫn ôn dịch bộ đội chinh phục khắp tinh vực. Chẳng qua là ở mấy ngàn năm trước, một vị quái dị ngoại thần hàng trước khi, trong thời gian ngắn đưa đến chừng mấy viên tử hành tinh diệt vong, trước mắt do thất lão hao phí mấy trăm năm nội tình, tạm thời đem vị này hắc ám ngoại thần giam cầm lại. Vượt nhóm người này lần đầu tiên đi ra ngoài lại lựa chọn ôn dịch quốc độ, ở diện cụ cho ra tình báo tương quan chung, viên này chủ tinh cầu nguy hiểm tính liệt vào trung cao đẳng. Dĩ nhiên, ở ôn dịch quốc độ nội bộ áp dụng giết người kế hoạch, tuyệt sẽ không bị phát hiện tiền viện trưởng, nhất định phải đi không. Ngu tỉnh thông qua truy tung khí xác định vị trí phối hợp tinh vực đồ giấy, xác định vị trí ra vượt đám người vị trí chỗ ở. Đi. Tiền viện trưởng lĩnh đội, mọi người cũng nhận tương tự nhiệm vụ, chạy tới ôn dịch quốc độ. Ngu tỉnh cố ý tiêu phí điểm cống hiến cho mướn một trận bạch cầu cơ địa đặc chế kháng thể phi thuyền. Vừa có thể mượn phi thuyền kháng thể đặc tính, bảo đảm ở ôn dịch quốc độ nội bộ lúc phi hành cơ bản vấn đề an toàn, lại có thể tránh khỏi bị hụt đám người phân biệt ra phi thuyền thuộc quyền. Trên phi thuyền chỉ có 4 gã thành viên. Bởi vì đồng cốc băn khoăn, cùng với Tất Đông Sơn đối với đế hoa đại học, đối với cả thế giới tầm quan trọng cùng với đối với ngu tỉnh tự thân tầm quan trọng. Giết người kế hoạch, ngu tỉnh cũng không có đem Tất Đông Sơn phong kéo vào. Chỉ gọi tới Môn Khiêm một người. Thật ra thì chính là hay không mời Tất Đông Sơn, tiền viện trưởng thái độ cũng giống như vậy. Đây cũng là tại sao tiền viện trưởng không có để cho Thượng Phan Hồng giáo thụ, Cao Trấn giáo thụ cùng Bẹn Dạ Mỉn giáo thụ những thứ này vừa là đồng bạn cũng là hóa học viện đống lương một nhóm người. Giết chết một vị địa vị có thể so với nguyên soái trọng yếu thượng tướng, một khi sự tình bại lộ, tiền viện trưởng tất nhiên ngã ngựa, hiệp trợ lúc này những người khác cũng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thể sức chiến đấu bên ta khẳng định chưa đủ đối phương, đặc biệt là Trần Cảnh Thông. Trước mắt cũng gia nhập tới hụt đội ngũ hụt hôm nay tìm tới cửa, ta hoài nghi liền là cố ý dẫn ta mắc câu. Lần này bọn họ đi, ôn dịch quốc độ, chủ yếu mục có lẽ cũng không phải là luyện kim quáng vật khai thác, mà là dẫn ta đi qua. Ân, rất có thể. Ngu Tỉnh gật đầu một cái. Vừa khẳng định chuẩn bị có thủ đoạn đặc biệt tới dọa chế ta, nếu ta bị áp chế, các ngươi có thể đánh được Trần Cảnh Thông sao? Các ngươi khả năng đối với Trần Cảnh Thông chưa quen thuộc, liền đem hắn làm các ngươi học viện sinh mệnh khoa bên trong đứng sau Long viện trưởng tồn tại. Hắc Ngấm Ma Lương giáo thụ cùng Bùi Viên Ma giáo thụ tiêu chuẩn. Không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn. Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Cụ thể nắm chặt thật không nắm chắc được, nhưng khẩn cầu tiền viện trưởng, người này để lại cho để ta giải quyết. Ngu Tỉnh cho ra một cái tiền viện trưởng không tưởng được câu trả lời. Ngươi muốn một mình đấu Trần Cảnh Thông? Ân có qua một lần giao thủ, đại khái minh bạch hắn một ít năng lực. Về phần đồng cốc học trưởng, chỉ để ý phụ trách ứng đối với cái khắc cường giả hoặc là đột phát tình huống đi, ta nghĩ rằng nhờ vào đó thử một lần ta cực hạn ở địa phương nào. Tiên mặc dù viện trưởng biết Ngu Tỉnh rất có bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không yên tâm hắn đi đối kháng một tên có ngụy viện trưởng nhân vật thực lực. Thử một lần. Này có thể không mở ra được đùa giỡn, Trần Cảnh Thông không phải là phổ thông ma pháp sư. Một khi ngươi rơi xuống hạ phòng, tính sát thương to lớn hắc ma pháp hội trong nháy mắt đưa ngươi hủy diệt. Trần Cảnh Thông trong cơ thể quỷ vật đã là chân quỷ, kỳ chân phủ cũng mở ra đến quốc vũ lớn nhỏ. Khoảng cách chân chính thế giới cấp kém không có bao nhiêu. Ta có năm chắc quả thực không được, ta còn có người giúp. Tiền viện trưởng ngươi liền đừng lo lắng. Ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Dĩ vang tiểu đội thành viên nói lên như vậy ý kiến, tiền viện trưởng căn bản không quản kỳ sống chết, chỉ phải có lòng tin phải đi làm, nhưng đối với Ngu Tỉnh, tiền viện trưởng lại nhiều hơn một phần lo âu. Lại nói, tiền viện trưởng ta vừa mới mở ra thật phủ, còn không rõ ràng lắm trong này cấp bậc phân chia. Ngươi nói quốc vũ là ý gì? Chân phủ kỳ, coi như là dị năng giả giai đoạn cuối cùng, đơn giản đem chia làm ngoại ô, quốc vũ, châu tế, thế giới trong này liên quan đến không đơn thuần là thật phủ lớn nhỏ, còn cần chất biến, đại đa số cường giả cũng sẽ bị khốn đốn trước hai cái cảnh giới. Chân chính trên ý nghĩa diệt thế cấp cường giả, chính là những thứ kia hoàn mỹ xây dựng thật phủ, đạt tới cuối cùng thế giới tầng thứ. Tầng thứ này cường giả ngươi tham dự qua hắc diệu tinh chiến dịch, ngươi nên minh bạch cấp bậc này chiến đấu tiêu chuẩn. U. Chương 26, bệnh khuẩn chỗ dùng. Thật phủ tu luyện cùng dĩ vãng cũng lộ ra bất đồng. Thật phủ trước tu luyện, liền lấy Đế Hoa Đại học đặc thù lớn lên hệ thống mà nói nhân tốt ngự quỷ nhập hồn. Này ba cái đại giai đoạn, thực tế tượng trưng cho cá tính cùng linh hồn ba phía tu luyện, càng giống như là đang làm thật phủ thành lập, trước thời hạn đánh hạ bền chắc nền móng. Vatican thần quốc tu luyện kiểu là điên đảo, để cho bọn học sinh trước tiến hành trên linh hồn tu luyện, quay đầu lại lấy linh hồn tôi luyện luyện nhục thân, cuối cùng cũng tương tự có thể khai thác thật phủ. Trước mặt những tu luyện này cũng có nhất định mục tiêu tính, tỉ như Ngu Tỉnh yêu cầu siêu việt nhân loại cực hạn, cùng quỷ vật 100% dung hợp mở ra quỷ thái kiểu, cùng với nhập hồn hậu kỳ tam hạng căn bản chuẩn bị công việc. Thật phủ tu luyện lại kiên quyết bất đồng, bởi vì mỗi người thật phủ đều không giống nhau, phương thức tu luyện thiên xoa và biệt. Đây cũng là Vô Tướng Ma Quân cùng Ngu Tỉnh gặp mặt lúc, trao tặng kỳ vô tướng hỗn độn tâm pháp cũng không báo cho biết Ngu Tỉnh đến tiếp sau này phương pháp tu luyện một cái nguyên nhân chủ yếu. Bất kỳ công pháp nào, nhục thân kỹ xảo, ngự quỷ kiểu đều không thể mù quáng tham khảo người khác. Thông qua tham khảo học tập mở ra thật phủ nhân, sẽ hoàn toàn lâm vào mê mang, từ mà bị nhốt ở phía trước hai cái giai đoạn, không tìm được đột phá khẩu. Chỉ có chân chính đi ở tự nghĩ ra trên đường cường giả, mới có thể mở trừ ra hoàn chỉnh thật phủ thế giới. Ngu Tỉnh thật phủ, bởi vì dị năng phồn đa mà ở ngay từ đầu liền lộ ra đa dạng tính. Vô luận là xem qua kỳ chân phủ tiền viện trưởng, lương giáo thụ, dư cẩn cũng không làm bất kỳ đánh giá, hy vọng Ngu Tỉnh có thể cố thủ bản tâm, tìm được tự thân đại đạo, hoàn thiện thế giới. Cảm ơn tiền viện trưởng giải thích. Kháng ngấm bạc môi bọc phi thuyền từ từ tới gần nơi này một viên thối giữa không chịu nổi tinh cầu. Cuối cùng là thấy, ôn dịch quốc độ, hình dáng. Ở chỗ này không đơn thuần quần tụ đến thối giữa sinh vật. Kể cả đại địa mặt ngoài đều kết thượng một tầng màu vàng nhạt cách mô. Lởm chởm cao vút trên sườn núi không có lục thực tồn tại, mà là một khối khối giống như tổ ong trạng đại hình xào huyệt dính vào trên tảng đá, không ngừng hướng ra phía ngoài thở ra số lớn bệnh khuẩn. Để cho nhân khiếp sợ là, tại loại này thối giữa không chịu nổi trên tinh cầu. Kỳ con sông, hồ nước ngọt thậm chí là đại dương cũng không có được đến bất kỳ ô nhiễm trong suốt thấy đáy con sông, thậm chí có thể trực tiếp uống. Kỳ nguyên nhân căn bản ở chỗ nước uống vấn đề. Trong suốt nguồn nước có thể để cho những thứ này người lây nhiễm đầu giữ thanh tỉnh, duy trì lý tính. Vì vậy ở trên tinh cầu xây cất số lớn xử lý nước xưởng, bảo đảm nguồn nước vĩnh viễn không chịu ô nhiễm, bất kỳ dám can đảm ô nhiễm nguồn nước người trực tiếp lấy nghiêm hình xử tử. Phi thuyền hạ xuống một nơi bình nguyên khu vực, khoảng cách chủ thành khu khá xa, khoảng cách thuộc đám người gần 100 cây số. Tại loại này xa xôi vùng nhiều lắm là gặp một ít ôn dịch mang theo người, chỉ cần bí mật hành động cũng sẽ không gặp gỡ quá đại phiền toái. Hành động trước, tiền viện trưởng liền mấy hạng vấn đề trọng yếu tiến hành giảng giải. Hắc ám dục mẫu chỗ từ lực hành tinh đã thành lập hoàn thiện giam cầm hệ thống. Ôn dịch thất lão, chỉ có một vị lưu trông chừng ở từ lực hành tinh, còn lại 6 vị đều đã trở lại tinh cầu. Trong hành động vẫn cẩn thận một chút, không nên xuất hiện diện tích lớn chu diệt ôn dịch cư dân tình huống. Ngoài ra, Phong Hoàng, hiện thân tin tức còn dừng lại 1 tháng trước, người này trước mắt hành tung không biết, không thể loại trừ hắn cũng ở đây, ôn dịch quốc độ, bên trong hoạt động có khả năng. Một khi hư hư thực thực phát hiện người này, lập tức kết thúc hành động, trở lại bạch cầu cơ địa. Cuối cùng, phi thường cảm tạ các ngươi có thể hiệp trợ ta một khi lần này giết người kế hoạch thành công, mỗi người các ngươi cung cấp một món thần phẩm tài liệu. Nếu như không mua được các ngươi ngưỡng mộ trong lòng tài liệu, cũng có thể hối đoái thành các lượng hắc tệ. Tiên viện trưởng chính là có tiền, toàn thế giới chỉ cần có cái gì nàng đều có thể mua được. Giết người kế hoạch chỉ huy ngu tỉnh ngươi tới đảm đương đi. Ừ. Ngu tỉnh mặt đầy mù mịt bức, vô luận là từ thân phận, địa vị hay lại là sự kiện mâu thuẫn điểm xem ra, tiền viện trưởng mới hẳn là chỉ huy. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Được rồi. Trên thực tế, nội tâm của ngu tỉnh cũng có chi tiết kế hoạch. Vốn định ở một ít điểm mấu chốt quyết sách lúc, thông qua ý kiến phương thức cung cấp cho tiền viện trưởng tham khảo. Ai ngờ, lần này toàn bộ cái thúng cũng lạc ở trên người hắn. Bởi vì máy xác định vị trí hạn chế, bọn họ đã liên tục 5 giờ dừng lại ở một chỗ, hẳn đến hầm mỏ khu vực, hoàn toàn hạ trại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiến hành rời chúng ta chỉ cần từ từ nhích tới gần, ở dọc đường thuận tiện đối với, ôn dịch quốc độ, tiến hành giải, không muốn phạm cấp thấp liền có thể. Lấy tứ phương đội phương thức tiến tới, ta cùng với đồng cốc ở phía trước. Giai đoạn trước có thể giết chết mấy con ôn dịch sinh vật tới phân tích bọn họ đặc tính. Hậu kỳ để tránh chiến làm chủ hành vi đến cách bọn họ cứ điểm còn lại 10 km lúc, ngưng đi tới, nghĩ biện pháp thăm dò đối phương cường giả số lượng. Đi. Đội ngũ vừa mới đi tới một nơi thấp lùn vùng núi lúc, treo ở trên ngọn núi ôn dịch ổ tựa hồ cảm ứng được dị loại đến gần, đột nhiên rơi đập trên đất, tính ra hàng trăm ôn dịch sinh vật sinh ra. Tiên viện trưởng, ngươi phong bế này một vùng không gian, để tránh bọn họ có thủ đoạn gì đem tin tức truyền tới chủ thành đồng cốc học trưởng, chúng ta mở giết đi. Theo một khoản kim tiền tiêu tan, nhất phương ban trong suốt không gian tương chiến đấu khu vực hoàn toàn bao phủ. Đồng cốc đang đối mặt số lượng khá nhiều địch nhân lúc, mở ra AOE hình thức chiến đấu, cánh tay mặt bên dài ra từng đoạn khá lâu đường lang đao liên, đồng thời ở lưng bộ trưởng ra 4 cái tần số cao đập cánh. Tốc độ cao cũng phối hợp đại phạm vi công kích. Đồng thời, đồng cốc cánh tay đao liên thượng không ngừng bài tiết tính ăn mòn vật chất, một khi chém chết địch nhân, lập tức đem thể xác ăn mòn được không còn một ngống, không cho với kỳ bất kỳ cơ hội tái sinh. Đồng cốc học trưởng thích hướng tính thật đúng là cường đến đáng sợ. Ngu tỉnh dơ thương mà lên, bởi vì thanh liên tịnh hóa đặc tính, ngu tỉnh không một chút nào lo lắng bệnh khuẩn cảm nhiễm vấn đề. Một phát súng xuyên qua đại não, không chủ khống chế nấm ổ thân thể lập tức băng tán. Hai người nhanh chóng đánh giết, làm còn dư lại cuối cùng chưa đủ 10 tên cảm nhiễm sinh vật lúc, đám người kia phương thức chiến đấu đột nhiên phát sinh biến chuyển, thân thể bụng nô lên, liều lĩnh, lấy tính chất tự sát tập kích phương thức nhào tới ngu tỉnh hai người. Ầm. Cuối cùng một cái cảm nhiễm sinh vật ở ngu tỉnh bên người 2m vị trí tự bạo. Tính ăn mòn thể dịch cùng nồng độ cao bệnh khuẩn quấn ngu tỉnh toàn thân. Đổi lại người bình thường sợ rằng đã tại trong tuyệt vọng hoàn toàn ăn mòn mà chết, ngu tỉnh lấy nhục thân chống cự loại này ăn mòn, cảm thụ nồng độ cao bệnh khuẩn ý tưởng đột phát. Ừ, loại này vượt qua địa cầu y tế tiêu chuẩn bệnh khuẩn, thật ra thì cũng là vi sinh vật một loại vi sinh vật vốn là tạo thành thế giới không thể thiếu bộ phận, có thể không có thể đem bọn họ dẫn nhập ta thật phủ thế giới. Nếu ta trong thế giới hiện ra sinh mệnh đa dạng tính rõ ràng, liền dứt khoát nhiều hơn nữa dẫn nhập một ít. Ngu tỉnh đôi mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Nếu yêu cầu dẫn nhập, thì phải lựa chọn ưu chất nhất bệnh khuẩn ôn dịch thất lao mang theo mang mới bắt đầu bệnh khuẩn, hẳn là lựa chọn tốt. Ngoài ra, những thứ này nồng độ cao bệnh khuẩn ngược lại là có thể dùng để chế tạo thành đặc thù bong khói. U. Chương 27, nổ mạnh. Ngu tỉnh đám người đứng ở cách nhau 10 km ngoại tiểu trên đỉnh ngọn núi. Lợi dụng tiền viện trưởng mang theo người thuốc thử bình thủy tinh đã trang bị đầy đủ tổng kết 50 bình nồng độ cao ôn dịch bệnh khuẩn. Hơn nữa ở bình trong cơ thể còn có thể gặp được có chút lóe lên lục quang, là do ngu tỉnh đặc chất đi ra một loại ôn dịch quả bom. Này hầm mỏ có chút lớn a. Một đạo cao đến 100 mét hơi nước khoan giếng đang ở tràn đầy gánh vác vận hành, thân mặc đồ trắng phòng hộ phục nhân viên đã sắp phải đem hầm mỏ hệ thống bước đầu xây xong. Hầm mỏ bốn phía ôn dịch ổ sớm bị thanh trừ được không còn một ngống. Đồng thời còn có một tầng trong suốt hình bán cầu cách mô bao phủ hầm mỏ, khiến cho ôn dịch quốc độ, chủ thành khu cũng không tiếp thu được bất kỳ tin tức gì, căn bản không biết phát sinh ở xa xôi quáng sơn sự tình. Ngu Tỉnh thấp giọng kể, vượt loại này âm hiểm xảo trá người, tất nhiên ở hầm mỏ bên trong sắp đặt mai phục có một cái biện pháp có thể dễ dàng đưa bọn họ bức ra, có thể so sánh cực đoan. Người nghĩ dẫn không được, quá nguy hiểm. Ôn Dịch quốc độ ở diện cụ cho xảy ra nguy hiểm tính đánh giá chung, xác định vị trí trung cao đẳng. Nếu như ngươi hoàn toàn ra ánh sáng xâm phạm chuyện này, đến thời điểm không đơn thuần đột bọn họ sẽ bị vây công một khi hành tinh phong tỏa, chúng ta cũng không phát rời đi. Tiên viện trưởng cho là Ngu Tỉnh định đem hầm mỏ sự tình thông chi cho Ôn Dịch chủ thành. Không. Ngu Tỉnh liền vội vàng khoát tay, ta ý tứ. Chân chính ý tưởng của kế hoạch nói ra sau, tiên viện trưởng sắc mặt tái xanh, nhưng không khỏi không thừa nhận đây là một biện pháp tốt. Rất nhanh, Ngu Tỉnh lấy thực vật trói buộc chặt 4 gã Ôn Dịch người lây nhiễm, nhanh chóng mang tới trước mặt mọi người. Đứng núi chịu sào, Ngu Tỉnh lấy mũi thương rạch ra người lây nhiễm sống lưng, bỏ đi thối giữa xương cốt, móc ra nội bộ tràn đầy lỗ nhỏ khí tạng, rút ra xương cốt, chế tắc thành vỏ ngoài túi. Ngay sau đó, Ngu Tỉnh không một chút nào bài xích, trực tiếp mặc lên tầng này vỏ ngoài. Ngu Tỉnh, ngươi không cảm thấy chán ghét sao? Tiên viện trưởng nhìn toàn thân tràn đầy loét lỗ cùng với chảy mủ vỏ ngoài, chớ nói chi là toàn thể còn tàn ra, giống như chất đống ở dơ trong ao lên men mấy tháng vơ thúi. Loại này thị giác cùng khíu giác sông lên đánh, đã sắp muốn đạt tới sinh lý cực hạn. Cũng còn khá ta lúc trước trung học đệ nhị cấp gặp gỡ chuyện buồn nôn đi nhiều, cái này không coi vào đâu. Nếu để cho ta ăn người này còn là có chút không chịu nhận. Chẳng qua là mặc lên loại này vỏ ngoài trên người cũng còn tốt như vậy đi, nếu như các ngươi chịu không được, dẫn xà xuất động nhiệm vụ giao cho ta một người tới làm. Ngu Tỉnh nguyện ý một người chống được lần này trách nhiệm nặng nề. Chuyện này dù sao cũng là tiền viện trưởng báo thủ, nghĩ đến đây, tiền viện trưởng đưa tay đi móc lấy người lây nhiễm trong cơ thể khí tạng lúc, rốt cuộc đột phá sinh lý cực hạn chịu đựng, nôn mửa ra. Đương nhiên, một bên Môn Khiêm cùng Đồng Cốc cũng đều có chút được không. Đem Ôn Dịch quả bom toàn bộ cho ta đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem một đoàn người từ hầm mỏ khu vực bước ra, đến thời điểm các ngươi bên ngoài trận đường bọn họ là được. Được rồi Ngu Tỉnh, ngươi không chỉ có phải cẩn thận Trần Cảnh Thông, còn phải địa phương ngột đặc biệt là trên bả vai hắn hắc miêu. Tiên viện trưởng mặt đầy lung túng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt chỉ có Ngu Tỉnh có thể đứng ra tới. Ừ, yên tâm, quả thực gặp nguy hiểm, ta trực tiếp lấy không gian bí thuật chạy trốn đi ra. Ngu Tỉnh mặc người lây nhiễm vào ngoài, đem quả bom thu sạch vào một loại có thể tạm thời thu dụng sinh vật chứa nạp không gian, nhanh chóng hướng hầm mỏ nhích tới gần. Dùng cho ngăn cách hầm mỏ bán cầu thể cách mồ chỉ là một loại che giấu tín hiệu phổ thông kết giới. Ngu Tỉnh học Ôn Dịch người lây nhiễm di động tư thế, từng bước đến gần hầm mỏ lúc, lập tức bị hai gã phụ trách công việc tuần tra nhân viên phát hiện. Đối với một cái du đã người lây nhiễm, hai gã người tuần tra cũng không báo lên xếp, lấy tay chung mang theo xuyên giáp súng ống đem Ngu Tỉnh ngụy trang người lây nhiễm bắn hy bể. Thi thể phải tiến hành dọn dẹp, nếu không trong cơ thể Ôn Dịch tản ra, đem sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Làm hai vị nhân viên tuần tra xách tương tự với máy hút bụi trang bị, từng bước đến gần bể tan cảnh thi thể lúc. Đùng đùng. Thi mặt ngoài thân thể lỗ nhỏ cùng vết đạn đang lúc, chợt chui ra số lớn dây leo, trong nháy mắt đem một người trong đó thân thể hút khô. Thực vật có giải độc gen năng lực, để cho Ngu Tỉnh trực tiếp hóa thành nên nhân viên làm việc bộ dáng. Người. Bên cạnh một người đang muốn đè xuống điện thoại vô tuyến, do Ngu Tỉnh bàn tay sinh ra một cái chân nhắn đâm vừa. Thâm hải bí thuật. Nô dịch. Phụ thân đã gồng. Dưới sự giúp đỡ, Ngu Tỉnh tập được càng thâm ảo hơn linh hồn bí thuật. Thêm nữa Ngu Tỉnh đã hoàn toàn bước vào chân phụ kỳ, các hạng hỗn độn bí thuật trưởng khống cũng đã đến đại sư cấp, xa cách Nô Dịch như vậy một vị người bình thường viên không thành vấn đề. Tồn phóng Ôn Dịch quả bom không gian chứa nạp trang bị, Ngu Tỉnh cũng toàn bộ giao cho người này. Tiếp theo sẽ chờ xem kịch vui. Ngu Tỉnh lấy người tuần tra thân phận, từ từ đi tới hầm mỏ một nơi khá cao điểm. Ý thức tần số truyền đạt, bị Nô Dịch người tuần tra đến mỏ trong tràng, cũng chính là khoan giếng chính phần dưới, đem 50 bình Ôn Dịch quả bom toàn bộ nổ. Ầm. Bách mét cao dài khoan giếng sụp đổ, nồng độ cao Ôn Dịch trong nháy mắt ở hầm mỏ khu vực khuyết tán ra. Vẹn vẹn là Ôn Dịch mà nói, đối với thân mặc phòng hộ phục nhân viên làm việc cũng không có quá đại uy hiếp. Chỉ bất quá Ngu Tỉnh ở mỗi một quả bom chung còn thiết trí có một viên đặc biệt thực vật mầm ống. Ôn Dịch khói dày đặc tản ra đồng thời, một loại vô cùng công kích tính thực vật cũng trong nháy mắt lan tràn ra, mục không nữa giết người. Chỉ ở chỗ đâm rách những người này viên phòng hộ phục. Nha. Theo đạo thứ nhất thống khổ tiếng thét chói tai vang lên, nói rõ Ôn Dịch cảm nhiễm chính thức bắt đầu. Đứng ở cao điểm, Ngu Tỉnh nghiêm túc dò xét hầm mỏ các cái khu vực. Kỳ quái là, cho dù số lớn nhân viên làm việc gặp phải cảm nhiễm mà bệnh biến, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát hiện lấy đột cầm đầu trọng yếu nhân viên. Chết một nhóm người bình thường viên đối với các ngươi mà nói không coi là cái gì không? Nếu lời như vậy, Ngu Tỉnh cũng không muốn kéo dài thời gian. Trực tiếp thông qua phần dưới lan tràn thực vật, truyền âm đến hầm mỏ các cái khu vực. Thế giới chính phủ đại danh đỉnh đỉnh đột tiên sinh, ta biết người đang ở đây hầm mỏ bên trong thiết trí cả bẫy, chờ chúng ta mắc câu ta trực tiếp nói rõ chuyện này, nếu như ngươi không ra, ta liền nhìn chằm chằm hầm mỏ này chẳng một khi các ngươi tiến hành khai thác, ta liền lập tức tới cảm nhiễm một lớp, ta có là thời gian cùng các ngươi hao tổn. Ngay tại ngu tỉnh truyền âm xong, trong lúc bất chợt, một cái hắc miêu không biết ở khi nào đứng ở kỳ cấp bên. Cái này hắc miêu là... Ngu tỉnh lập tức liên tưởng đến một sáng sớm tìm tới cửa lúc, dẫm ở bả vai thượng quái dị hắc miêu. Tệ hại. Ngu tỉnh gặp nguy hiểm. Đứng ở đằng xa đồng cốc tự nhiên không yên tâm đã biết vị học đệ, một thân một mình xông vào địch trận, lặng lẽ giữ lại một cái yêu trùng ở ngu tỉnh trên người. Ba người nhanh chóng chạy tới hầm mỏ lúc, chỉ thấy trên bầu trời một đạo bóng xám nhanh chóng bay ra. Thân thể bao quanh quần áo xám ngu tỉnh biểu tình ngưng trọng. Đột nhiên ầm. Ánh lửa ngút trời, ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống, ngu tỉnh thân thể phát sinh nổ mạnh. Kỳ uy có thể so với dáng vóc to mị sải, hơn nữa nổ mạnh cố định ở một cái phạm vi, đưa thân vào trung tâm ngu tỉnh bị cực lớn tổn thương. 8. Chương 28, hoàn cảnh xấu. Ôn dịch chủ thành. Được đặt tên là Lục Ngọc Giáo Đường, dưới đất giáo đường kiến trúc khu vực, trước mắt chính bao phủ ở một cái biển lửa bên trong. Nơi này chính là ôn dịch thất lão một trong lục độc phu nhân xào huyệt. Nhiệt độ cao ngọn lửa ăn mòn, thủ hộ tại nội bộ cao cấp thị vệ toàn bộ chết. Một vị thân thể bọc màu xanh lá cây dây dưa mang lao hầu bị người khác một tay nói trên không trung, nóng bỏng sóng lửa bất kể rót vào lao hầu trong cơ thể. Đốt trọi âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở nơi này một mảnh hạ không gian. Từ lao hầu xưng lên bụng bên trong, không đứt rời ra bị cháy khét màu xanh lá cây độc trùng, cuối cùng sinh mệnh lực hao hết, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Vị thứ ba, thần bí nhân vừa kéo thủ, từ khét thi hài trung rút ra một viên màu xanh lá cây tinh châu. Giờ phút này, ở Lục Ngọc Giáo Đường dưới đất lối vào, đã do ôn dịch bộ đội thiết trí hơn 10 tầng có kháng cháy đặc thù lưới tầng, định đem người xâm lăng mệt ở dưới đất, lại do mấy vị lao độc vật nghĩ biện pháp giết chết người này. Trong nháy mắt, liệt diễm kích động. Sóng lửa vọt thẳng phá ngăn ở bầu trời đặc thù lưới tầng, phàm là đến gần cửa vào 50 mét bên trong ôn dịch quân đội toàn bộ bốc hơi biến mất. Cho dù ba vị lao độc vật cũng đến hiện trường, nhưng mà bọn họ thật sự thả ra hết thể độc tố ôn dịch công kích, vẫn chưa thể đụng phải thử nhân thân thể người này, liền bị bốc hơi được không còn một ngống. Tại vị này thần bí người xâm lăng trong tay cầm ba viên màu sắc chia ra làm hồng, lam, lục tinh châu, bằng vào này ba viên châu thể vừa vặn có thể giải trừ nửa số hắc ám dục mâu phong ấn. Người này cũng không ham chiến, không có cần lưu lại chém giết ý tứ. Thân thể hóa thành một đạo ánh lửa, trong nháy mắt rời đi ôn dịch chủ thành. Siêu cường thực lực, tuyệt đối trên ý nghĩa năng lực khắc chế, thân thể hành động. Tam hạng nhân tố đưa đến đại danh đỉnh đỉnh ôn dịch quốc độ, chỉ có thể nhìn bị cung phụng là người thống trị cao nhất, ôn dịch thất lão, trong đó ba người bị này người đang sống cháy tới chết. Lại không có người nào có thể đứng ra để ngăn cản người xâm lấn giả này. Đang chuẩn bị từ lực hành tinh, áp dụng cuối cùng kế hoạch nam nhân. Thân thể đột nhiên treo ngừng trên không trung, sóng lửa lăn lộn con ngươi nhìn chằm chằm khá xa nơi quáng sơn phương hướng. Mặc dù nổ mạnh bị khống chế ở trong phạm vi nhất định, nhưng như cũ có thể bắt được một viên chói mắt điểm sáng. Nhân loại cũng ở nơi đây tới trận đường ta sao? Ôn dịch quốc độ xa xôi quáng sơn. Bởi vì ngu tỉnh bản thể bị phát hiện, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hồng nhục luyện kim sư, vượt, phim đã tồn. Hắn đồng thời còn có một cái danh hiệu tạc đạn chi phụ. Thế giới thủ tịch quả bom chuyên gia, một cái không chọn không giữ phong tử. Đối với quả bom si mê trình độ, đưa đến hắn cuối cùng hoàn thành chất biến. Đăng nhập HTTP, trái tim đen u ám. Ở hụt mở ra đặc biệt thật phụ lúc. Phàm là lấy bàn tay chạm được sinh vật, đều đưa hóa thành vật sống quả bom, tùy thời nổ. Đến khi hắn trên người tùy thời mang theo hắc miêu, có rất ít người biết là cái gì. Hoa! Ngu tỉnh phun ra một ngụm tiên huyết, không lành lặn không chịu nổi thân thể nhanh chóng hạ xuống. Đang nổ đánh vào dưới sự thôi thúc, như vậy hạ xuống tốc độ đem đối với ngu tỉnh tạo thành lần thứ hai trọng thương. Mắt thấy sắp lúc rơi xuống đất, một tấm mềm mại bán trong suốt bạc mô trống rông hình thành, vững vàng đem tiếp lấy. Bán trong suốt bạc mô chính là do tiền viện trưởng lấy tiền năng lực chế tạo. Tiền viện trưởng chạy tới đầu tiên, ngu tỉnh ngươi không sao chớ. Nhưng mà rơi vào mềm mại màng thượng ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm giác thân thể dị thường, đi mau ba. Cách xa ta. Ngu tỉnh tàn khu bên trong nguyên tử ở một loại năng lượng quái dị cảm ứng hạ đụng vào nhau, phát sinh phản ứng nhiệt hạch hiệu ứng. Bạch quang thoáng qua. Phản ứng nhiệt hạch phản ứng ở ngu tỉnh trong cơ thể phát sinh, tiền viện trưởng trước tiên lấy tầng phòng hộ ngăn cản ở trước người. Ngay sau đó do đồng cốc phần lưng dài ra hơn cánh, ở tầng phòng hộ tan vỡ trước mang theo tiền viện trưởng cùng môn khiêm chạy ra khỏi bán kính nổ tung. Bỏ túi đầu đạn hạt nhân nổ mạnh uy lực, trên mặt đất tạo thành một đạo to lớn hố. Ngu tỉnh. Tiên viện trưởng khàn cả giọng la lên, hối hận ở ngu tỉnh nói lên một mình thấm vào hầm mỏ kế hoạch lúc, không có lên tiếng ngăn lại. Làm sao có thể ngu tỉnh hắn tuyệt sẽ không phạm như vậy. Sắc mặt của Môn Khiêm cũng biến thành cực kỳ khó coi, bởi vì lấy tự thân thầy thuốc cảm giác, lại không cách nào cảm ứng được ngu tỉnh khí tức. Đợi đến Ma Cô Vân biến mất, đang nổ lỗ hổng bên bờ đứng một đoàn người, ngoan ngoãn hắc miêu chính do hụt ôm vào trong tay. Tiên trận tử bị thổi tới trên trời thanh đế, cứ như vậy tan cảnh mây khói xem ra là ở những người bạn cùng lứa tuổi so sánh chung, lòng tự tin nhộn nhịp, cho là mình vừa mới mở ra thật phủ liền không ai địch nổi, thật đúng là ngu đần. Loại rác dưới này ngươi cũng đem ra vận dụng, còn nghĩ tìm ta báo thù tiền viện trưởng, xem ra đầu ngươi cũng đã bắt đầu thoái hóa. Vượt. Tiền viện trưởng cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm nổ mạnh lỗ thủng, đã từng những thứ kia khó coi nhớ lại toàn bộ hiện lên trong đầu. Trong nháy mắt, tiền viện trưởng toàn thân kim quang long lánh, hai món bảo vật lơ lửng mà ra. Trừ ra trước lưu ly kính ngoại, một cây tản ra long uy đặc thù pháp trượng cầm nơi tay trưởng, pháp trượng thiết kế thành long đầu hình dáng, lấy long nha cắn một viên đỏ ứng pháp cầu. Thần phẩm pháp trượng ma diễm long trượng. Chôi này long trượng là lấy chân chính long tộc chế tác. Cũng là như vậy, tiền viện trưởng cùng long viện trưởng giữa một mực tồn tại ngăn cách. Tiền viện trưởng kim tiền chi lực có thể cưỡi bất kỳ thần khí, chỉ phải tiêu hao tỷ lệ nhất định kim tiền là có thể phát huy ra chôi này pháp trượng toàn bộ uy năng. 300 triệu hắc tệ liên đối một ít hoàng kim châu đáo trong nháy mắt dành thời gian. Pháp trượng lóe lên, một con dáng vóc to hồng long xé ra tầng mây mà quan sát phần dưới đột đoàn người. Tiền viện trưởng quả nhiên có tiền, mang theo người hai món thần phẩm bảo vật nhất công nhất thủ, thật là kinh khủng a. Chết đi. Con kiến hôi môn. Tiền viện trưởng pháp trượng huy động, hồng long há miệng, nóng bỏng ma diễm phún ra ngoài. Ma diễm không đơn thuần có thể cháy thể xác, đối với hút, Trần Cảnh Thông như vậy ma pháp sư còn có đốt ma hiệu quả. Thân thể ma pháp lực sẽ bị chủng ma này diễm cho đốt, tạo thành lượng lớn tổn thương. Đuổi mau ra tay ngọn lửa này ta có thể được không? Trong lúc bất chợt, ba vị cổ quái sinh vật hình người thông qua một loại vặn vẹo không gian, lấy tam giác trận xuất hiện ở tiền viện trưởng bên người. Đồng cốc còn chưa khi phản ứng lại. Hoa cúc mặt ba vị quái nhân giữa lẫn nhau tạo thành tình trạng tam giác thể kết giới, tựa hồ có thể áp chế loại này kim tiền năng lực, khiến cho tiền viện trưởng năng lực tạm thời phong bế, ngay sau đó bị dẫn vào vặn vẹo không gian. Ma diễm biến mất. Đứng ở hố to bên bờ đột đánh phía trước trên bả vai ngọn lửa, lộ ra nụ cười hưng phấn. Hệ vợ dẹt nữ nhân này rốt cuộc trở thành ta toàn bộ vật, chờ một lát đường về trở về. Ngạo mạn chậm rút hết trong cơ thể nàng dị năng lực, nhưng mà cho nàng tới mấy chi thượng phẩm tinh thần dược vật, từ từ thưởng thức vị này thế giới nữ hoàng thân thể. Hưng phấn không thôi, hạ thể có chút nhô lên nụt nhìn về phía xa xa hai người. Ý gì học viện môn kiếm sao? Dư gia phó quản gia, coi như bạch cầu cơ địa chỉ huy phó. Ta giết chết ngươi sẽ đưa tới không ít phiền toái, đi mau đi về phần đồng cốc giáo sư, học viện sinh mệnh khoa phế vật lại muốn phải giúp tiền viện trưởng lấy chúng ta đầu, thừa dịp bây giờ ta tương đối vui vẻ còn trước khi không muốn giết người, mau cút đi. Mặc dù đồng cốc mặt vô biểu tình, nhưng một bên Môn Khiêm lại bị dọa cho giật mình. Thuộc về bản năng phản ứng, Môn Khiêm lập tức cách xa đồng cốc mới vừa rồi trong nháy mắt, tựa hồ một cái yêu vương đứng ở bên cạnh. Chương 29, đồng cốc. 5 năm trước, Long viện trưởng y theo thông lệ một phần phần lật xem năm nay nhập học tân sinh danh sách. Bởi vì Long viện trường là bát đại viện trường trung, duy nhất phi nhân loại, dùng tuyệt đối cường đại long tộc huyết thống ngạo thị quần hùng. Vì vậy, Long viện trường đối với học sinh huyết thống thập phần coi trọng, một tên trong đó ánh mặt trời thiếu niên bị Long viện trường chú ý tới. Mân ra đời sau, biến dị trùng thể. Người học sinh này đã nhập trường sao? Bên trong phòng làm việc chủ quản thu nhận học sinh chủ nhiệm túi đầu trả lời, hồi viện trường, tân sinh vừa mới tiến hành xong quân huấn. Người học sinh này thành tích thiên về trên trung bình này vài tên học sinh ngược lại không tệ, ngài có thể nhìn một chút. Không lập tức mang người học sinh này tới gặp ta. Được. Không tới nửa giờ, mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng, ngây thơ còn chưa hoàn toàn rút đi, mặt đầy không biết làm sao đồng cốc được mời đến long phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng ta chọc phiền toái gì sao? Đồng cốc thứ nhất nghĩ đến chính là phiền toái. Nếu không lấy chính mình bình thường nhập học thành tích, làm sao có thể đơn độc cùng viện trưởng nói chuyện? Ta chỉ là muốn nhìn một chút mân ra đời sau dáng dấp ra sao, cái gọi là, biến dị trùng thể, vậy là cái gì dạng? Đồng cốc mặt đầy bất đắc dĩ, nhập học tin tức là mẫu thân giúp ta viết, biến dị trùng thể, bốn chữ cũng là chế. Bởi vì ta thể chất cùng gia tộc thể chất hoàn toàn bất đồng ta coi như là cả nhà dị loại, thể chất cổ quái. Long viện trường coi như hắc long, đối với thiên nhiên những cơ thể sống khác hay lại là cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi mân ra, mặc dù không là đại gia tộc nào, nhưng lại có một tay ưu dị khống trùng năng lực. Ở học viện sinh mệnh khoa dĩ vãng tốt nghiệp học sinh trùng, cũng có 3 vị mân người nhà thao khống trùng bầy, phương thức chiến đấu linh hoạt đa dạng. Nhưng bởi vì tiêu phí quá nhiều thời gian ở trùng quần thao túng cùng bồi dưỡng thượng, đưa đến tự thân tương đối yếu kém, một khi bị phe địch gần người sẽ có nguy hiểm. Đồng Cốc gật đầu, xác thực cho nên, bây giờ trong nhà nhân bồi dưỡng đời sau, tận lực cũng để cho bọn họ thao túng phòng ngự tính khá mạnh trùng quần, có thể đang chiến đấu có tiến có thối. Long viện trường do xét thể trạng một dạng tính cách không quá cấp tiến Đồng Cốc, ngươi đặc thù ở địa phương nào? Ta không có biện pháp giống như người nhà cùng trùng trở thành bạn phàm là đến gần ta trùng quần, tất cả đều biểu thị ra thần phục tư thái. Thậm chí ngay cả cùng mẹ nàng bồi dưỡng vài chục năm bỏ cánh cứng bầy, một khi đến gần ta, đều đưa kết thúc mẹ ra lệnh, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Hơn nữa, ta thậm chí có thể vi phạm mẹ ý nguyện đi thao túng bọn họ. Bên trong cơ thể ngươi có cái gì dị vật sao? Long viện trưởng hỏi. Đi kiểm tra qua thân thể, cũng không có phát hiện dị thường gì địa phương. Để cho ta tới nhìn một chút. Long viện trường làm là tối cường Hắc Long tôn sư, chỉ là đứng dậy quá trình liền mang theo cường đại Long uy. Một loại phổ thông giảng sư cũng sẽ được mà thân hình run rẩy, mồ hôi đầm địa. Nhưng làm một danh tân sinh Đồng Cốc lại mặt đầy vô sự, tựa hồ căn bản không được bực này vương giả uy nghiêm ảnh hưởng, một chút cảm giác cũng không có. Quả nhiên có chút vấn đề. Long viện trường nặng nề bàn tay dán vào Đồng Cốc bụng. Phốc thông. Phốc thông. Đồng Cốc tim lại cùng Long viện trường tim phát ra cộng hưởng tiếng vang. Cảnh tượng kỳ dị như vậy để cho Long viện trường chắc chắn một chuyện, ở Đồng Cốc bên trong tim tầng sống một cái có thể so với Hắc Long thân phận, vương trùng. Chẳng qua là, trước mắt này chỉ không biết đến từ đâu vương trùng còn chưa ấp trứng, lấy trứng hình thể thức gợi ở tim chính giữa. Có thể cùng Long viện trường phát sinh cộng hưởng nói rõ Đồng Cốc có thành vương cơ sở. Chỉ cần tâm trí thành thục, không đặt chân tà đạo, Đồng Cốc một khi tốt nghiệp tất sẽ trở thành học viện sinh mệnh khoa trụ cột vững vàng. Đợi đến Đồng Cốc trở thành giáo thụ này, Long viện trường là có thể cân nhắc thối vị, đem viện trưởng vị giao lại cho hắn. Đồng Cốc không phụ kỳ vọng, năm thứ nhất đại học kỳ cuối, đang cầu xin sinh muốn đâm kích cùng tự thân dưới sự cố gắng, cùng trong cơ thể vương trùng thành lập quan hệ hợp tác, chính thức cấp chứng. Đồng Cốc lấy ngạo nhân thiên tư cưới vương trùng, trở thành đang tiến hành trong học sinh độc nhất vô nhị ngự yêu giả. Nhưng ở đến tiếp sau này trong quá trình trưởng thành, Đồng Cốc tính cách tệ đoan cũng dần dần biểu hiện. Có được trời ưu đãi địa thiên tư cùng yêu trùng. Đồng Cốc lại không cầu phát triển, không có dã tâm cũng không có cái gì bất kỳ cao xa mục tiêu, không thích cùng người vật lộn cùng chém giết, chỉ theo đuổi đơn giản nhất sinh hoạt. Vô luận Long viện trường như thế nào thả câu thông, cũng không cách nào sửa đổi Đồng Cốc tính cách. Ngay cả thập kiệt tranh bá chiến cũng là Long viện trường truyền đạt từ mệnh lệnh, khiến cho Đồng Cốc đoạt được thứ 7 chỗ vị trí lần đầu tiên, Đồng Cốc tên xuất hiện ở toàn thế giới trong mắt, mân ra cũng bởi vì Đồng Cốc lên trước thập kiệt được đến lượng lớn chỗ tốt. Có thể Đồng Cốc thế nào cũng không vui. Bởi vì này không phải là hắn thật sự theo đuổi, hướng vãng sinh sống. Trở thành thập kiệt một trong cũng cho Đồng Cốc mang đến rất nhiều chuyện phiền toái, hơn nữa Đồng Cốc không thích gây phiền toái tính cách, cũng khó mà cùng tính cách khác nhau còn lại thập kiệt trở thành bạn. Cho đến một lần thập kiệt hội nghị kết thúc lúc, đeo đồ che miệng mũi, thân thể suy yếu tất đông sơn, cách chàng trước đem mềm yếu vô lực bàn tay khoác lên Đồng Cốc trên bả vai. "Đồng Cốc, buổi tối ăn chung bữa cơm chứ?" "A, ta buổi tối có chút chuyện." Đồng Cốc luôn cảm giác có chuyện gì sẽ chọc cho trên người, ngay cả vội vàng cự tuyệt. Ta biết Đồng Cốc ngươi rất sợ phiền toái như vậy đi, sau này cùng thập kiệt có liên quan văn kiện, ta đến giúp ngươi xử lý. Điều kiện chính là tối nay chúng ta cùng nhau đi nhà ăn ăn bữa cơm, chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi, ta có thể không có gì đặc thù thích. Được rồi, được rồi. Cứ như vậy Đồng Cốc ở trong đại học nhận biết vị thứ nhất bằng hữu, thần y Tất Đông Sơn. Đến tiếp sau này một ít xuất chiến nhiệm vụ, hai người phối hợp lẫn nhau. Tề lực hoàn thành. Mặc dù Đồng Cốc như cũ sợ phiền toái, không thích chiến đấu. Nhưng mà, một khi Tất Đông Sơn bị nguy hiểm, Đồng Cốc sẽ hoán đổi ít nhất có nghiêm túc kiểu. Tiến vào nghiêm túc trạng thái Đồng Cốc, kể cả Lăng Thiên cũng đã có nhiều lần cảm giác nguy hiểm. Từ từ, hai người trở thành trí giao. Bởi vì Tất Đông Sơn thân thể tệ hại, phàm là tham dự cái gì đại hội hoặc chấp hành nhiệm vụ, Đồng Cốc cũng sẽ với tại chính mình duy nhất bằng hữu bên người. Hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Bảo vệ Tất Đông Sơn an toàn mới là Đồng Cốc căn bản ngủ. Ở Tất Đông Sơn trên người, Đồng Cốc học được đảm đương, tiếp nhận chính mình vốn là bài xích một ít gì đó. Đồng Cốc ở không hòa bình trong niên đại tối cầu hòa bình dễ dàng sinh hoạt, là một loại ích kỷ, hèn yếu vô năng biểu hiện. Nếu như có thể còn sống sót, hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi chứng kiến chót đỉnh phong cảnh. Những lời này để từ ở năm thứ ba đại học kỳ cuối kỳ nghỉ trong nhiệm vụ, bởi vì rơi vào phe địch cạm bẫy, Tất Đông Sơn bị thương nặng. Đồng đội bị chán. Chỉ có Tất Đông Sơn cùng Đồng Cốc bị khốn đốn trong tuyệt cảnh. Lúc đó Tất Đông Sơn miệng ngậm máu tươi, nói ra một câu nói như vậy, cái này làm cho Đồng Cốc tính cách phát sinh trên bản chất thay đổi. Một lần kia kỳ nghỉ nhiệm vụ, do Đồng Cốc một mình giết chết nhiệm vụ mục tiêu mà kết thúc, từ Tất Đông Sơn trọng thương đến tiếp nhận y học viện chữa trị, nửa đường chỉ cách nhau 15 phút. Mở rộng ra sát giới, yêu quang trùng thiên, khuấy tản ra ôn dịch trên bầu trời quanh quẩn màu vàng mây mù. Đồng Cốc tiến vào nghiêm túc tiểu. U. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tối cường sinh vật. Yêu hóa. Vương Thích. Đế Hoa Đại học Chân Hy Quỷ Thái tồn kho chính giữa, thu nạp đến từ Quỷ Châu bồi dưỡng phương thức chính thức thực hành bắt đầu top 100 quỷ thái. Mỗi một giới học sinh bước vào quỷ thái lúc, tồn kho nội bộ Chân Hy Quỷ Thái thứ tự sắp xếp đều đưa phát sinh nhất định thay đổi. Trong đó, Ngu Tỉnh, Nguyên Sinh Quỷ Thái, bởi vì thực vật sinh cơ đặc tính cùng hỗn độn tăng cường đặc tính, xếp hàng với tồn kho trung vị thứ 5. Trước mắt đã biết nhân vật chung, chỉ có Dịch Hôn, Song Sinh Quỷ Thái. Phong Đô Phan Quan, xếp hạng Ngu Tỉnh trước mặt, chiếm cứ các đời quỷ thái chung, đánh giá hạng 3 vị trí. Làm Đồng Cốc lần đầu tiên lấy ngự yêu giả thân phận, cùng trong cơ thể vương trùng dung hợp đạt tới hoàn mỹ yêu hóa lúc. Thông qua hoàn thiện đồng phục học sinh kiểm tra, đem tin tức liên quan gom ở trong tồn kho. Bởi vì yêu hóa cùng quỷ thái trên bản chất khác nhau, một mực không thể bình thường thứ tự sắp xếp. Cuối cùng trải qua Long Viện trường cùng thân đồ hiệu trưởng thương nghị, Đồng Cốc yêu hóa cũng tương tự đoán ở Chân Hy Quỷ Thái chính giữa, cho no. Không đặc thù số thứ tự. Yêu quang tản đi. Một cây ngang eo hắc phát trưởng biện do trùng tiết hàm tiếp ở phía sau não, hai rún tóc trắng với tấn giác rũ xuống, một viên màu đỏ lệ nốt ruồi điểm ở Đồng Cốc con mắt trái giác. Biến hóa đại bộ phận nhất nên chúc Đồng Cốc cánh tay bộ phận. Giáp sắc biến hóa đồng thời, cánh tay trước ước bình thường cánh tay 4 lần lớn nhỏ, lấy to lớn màu đen giáp sắc bọc cánh tay trước, giống như là bền chắc không thể gãy tấm thuẫn, hoặc như là cường đại bắp thịt chạy trang bị. Chân bắp thịt lộ ra ngoài, đầu gối cùng mắt cá chân đang lúc tổng cộng liên tiếp 18 cái độ cao áp xúc hình trường điệu bắp thịt. Ẩm. Vốn là phi hành ở trên trời Đồng Cốc, đột nhiên rơi xuống đất, nhìn như người bình thường dáng lại có nặng mấy tấn đo, chính là đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hoàn mỹ yêu hóa, mất năng lực phi hành. Nguyên nhân rất đơn giản, vương trùng thuộc về lục địa bò chủng loại. Dưới cái nhìn của nó hết thể trưởng có cánh trùng loại chẳng những cấp thấp, hơn nữa hèn yếu nhát gan, cánh giống như là côn trùng môn bởi vì tránh đánh chạy trốn thật sự tiến hóa đi ra kết cấu thân thể. Vương trùng hình thức chiến đấu rất đơn giản, từ chính diện trực tiếp đánh tan địch nhân. Đã từng thập kiệt trong đội ngũ, Đồng Cốc chính là đấu tranh anh dũng đệ nhất nhân. Chính diện nên địch lúc, đều lấy Đồng Cốc cầm đầu, kể cả Lăng Thiên cũng là với tại bên cạnh người, đứng ở vị trí số 2. Một khi Đồng Cốc lấy bá đạo lực lượng xé rách địch trận, Lăng Thiên lập tức lấy siêu cường kiếm thuật, nhanh chóng chém chết địch nhân. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều đưa nước ra, khí tức vương giả bại lộ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Đế Hoa Đại học bên trong còn có người như vậy, mới trước một đời thập kiệt trùng có bực này khí phách, không phải là chỉ có kiếm thần sao. Kể cả Hụt cũng cau mày, không nghĩ tới một vị tuổi còn trẻ giáo thụ có thể đạt tới loại tầng thứ này. Bất quá lại như thế nào thiên tư ngạo nhân. Ngươi cũng là thật phủ xây dựng không lâu. Thuộc về ngoại ô tầng thứ Long Ngâm Thủy, sở tản phật hai người các ngươi đi thử một chút tiểu tử này vương hủ, hôm nay giết chết tiểu tử này sự tình có thể phải thật tốt bảo mật. Nếu không, Long Viện Trường một khi biết như vậy báo vật bị chúng ta giết chết, nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh. Thế giới luyện kim tiểu đội thành viên trong, có thực lực không đơn thuần chẳng qua là đột cùng vừa mới gia nhập Trần Cảnh Thông mà thôi. Long Ngâm Thủy, đến từ nước Hoa 20 khu, từ nhỏ đã ở bờ biển lớn lên. Cũng đã từng 20 khu hắc ám thế lực người trưởng đã thiết câu vương. Vạn Hải cùng thời kỳ lớn lên. Chẳng qua là hai người sau khi lớn lên dã tâm cùng ý nguyện đều không giống nhau, Long Ngâm đãi quạng chọn gia nhập thế giới chính phủ. Xuất chinh các đại hải dương chiến dịch, chiến công hiển hách, trước mắt đã thăng tới trung tướng cấp bậc. Sở Tản Phật là một vị kim loại luyện kim sư. Cùng những người khác bất đồng là, Sở Tản Phật kim loại luyện kim thiên hướng về thân thể con người trọng cấu. Hán phòng thí nghiệm thiết trí ở bí mật địa khu. Thói quen trực tiếp đem tân hình kim loại tài liệu ở thượng tiến hành thí nghiệm, nếu là đạt tới dự đoán kết quả, Sở Tản Phật là sẽ tiến hành tự mình luyện kim. Trước mặt, vị này luyện kim sư đã hóa thành một chỉ không chọn không thể kim loại khoa học cá nhân, toàn thân lấy làm sống lại kim loại thay thế. Có thể thấy rõ ràng kỳ da thịt mặt ngoài nhô ra từng cái làm sống lại kim loại, một khi kích thích khắc ở trong người luyện kim trận pháp, là có thể để cho kim loại nguyên tử dựa theo Sở Tản Phật ý thức tiến hành quy tắc xếp hàng, phát huy ra siêu phàm lực lượng. Hai người đều với hụt tay trái tay phải, dính ở trong tay bọn họ máu tươi, ước chừng xúc mãn nhất phương hồ bơi. Long Ngâm Thủy, nơi này chính là lục địa. Tiểu tử này giao cho để ta giải quyết đi cương cốt tư thái. Kim loại làm sống lại, Sở Tản Phật cánh tay không ngừng bành trướng cũng ở mặt ngoài dài ra từng cây một kim loại gai nhọn, cùng Đồng Cốc nện bước giống vậy tần số nhịp bước, đối diện đi tới. Ta từ cạnh hiệp trợ ngươi đi. Cao lớn vạm vỡ long ngâm thủy ở phía sau vác xăm hai cái dao long màu xanh. Ông! Kèm theo dao long lóng lánh hào quang màu xanh lam, cách nhau hơn 1.000 mét ngoại con sông lại cưỡng ép đổi đường, tại chiến trường phụ cận cưỡng chế xây dựng ra một con sông, long ngâm thủy lập tức nhảy một cái mà tiến vào con sông chính giữa. Tám thước thân cao, bộ mặt khảm tràn ngập quen mũi đầu chọc Sở Tạn Phật cùng Đồng Cốc cách nhau nửa thước lúc, hai người đồng thời dừng lại. Đế Hoa Đại học tiểu gia hỏa, thế nào ngươi muốn so với ta lực lượng sao? Ở trong cơ thể ta làm sống lại kim loại, một khi dựa theo lớn nhất nguyên tử trương lực tiến hành xếp hàng, vẹn vẹn là trong tay ta cánh tay sức nặng là có thể đạt tới 10 tấn cấp tầng thứ. Ta sợ hãi một quyền này đi xuống, ngươi ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại. Lời nói vừa dứt, Sở Tạn Phật ở song phương cũng không có bày ra tư thế dưới tình huống, đột nhiên hủ ở hề ra một quyền. Âm hiểm vô cùng. Nặng 10 tấn đo quả đấm chính diện trúng mục tiêu. Ầm. Đại địa chân chiến, bụi trần tràn ngập. Có đau một chút. Đột nhiên, khí chàng tản ra. Cho bụi cưỡng chế đè xuống trên đất. Đồng cốc đầu bên thiên vệ 45 độ, ở bộ mặt dài ra cứng rắn hắc giáp sát xuất hiện mấy đạo liên ngân, nhưng thân thể lại duy trì đứng thẳng trạng thái, không có di động bất kỳ một bước. Ken két két. Đồng cốc thông qua quay đầu phương thức, thúc đẩy đến nặng 10 tấn cánh tay, từ từ đem đầu quay lại chính diện, ngưng mắt nhìn Sở Tạn Phật. Không thể nào. Sở Tạn Phật liền vội vàng lấy toàn lực hủ ở hệ ra ngoài ra một quyền. Lần này đồng cốc lấy tương tự với tấm thuẫn to lớn cánh tay trước ngăn ở trước mặt. Ông. Một quyền hạ xuống, một tầng khí lãng ở phía trước cánh tay vỏ cứng mặt ngoài đẩy ra. Sở Tạn Phật trên nắm tay dài ra cương cốt gai nhọn toàn bộ gãy, chảy máu không ngừng. Lúc này, từ cạnh hiệp trợ long ngâm thủy mang theo sóng lớn gào thét tới, trong tay cầm ngàn cân gậy sắt phối hợp thủy thế cùng đánh út về phía phần dưới đồng cốc. Đồng cốc da thịt mặt ngoài nhung mao khẽ run, ẩn ở bán trong suốt giáp sát hạ 10 triệu mắt kép nhanh chóng chớp động, đem hơn 100 triệu chương liên quan tới chiến đấu chi tiết hình ảnh truyền đạt cho đại não không cần đi phân tích, thật sự có chiếm được số liệu tin tức trực tiếp giao cho bản năng tới xử lý, do chủ cột nhất sinh vật bản có thể làm ra phán đoán. Một tay chống đỡ địa, trên hai chân vặn, xé ra sóng lớn đồng thời, tinh chuẩn trúng mục tiêu long ngâm thủy đầu lâu cùng lồng ngực. Hai chân đem trực tiếp đá bay tới gần ngàn thước cao độ. Mượn giẫm ở long ngâm thủy trên người đặng đập lực, lại lần nữa tiếp thân toàn bộ hành trình ngậm bức Sở Tạn Phật. Do Long viện trường tặng cho đồng cốc quà tốt nghiệp, một đoạn lóng lánh màu bạc lưu quang quyền sáo đeo vào tay phải. Bang! Một quyền trúng mục tiêu, không gian bị chèn ép mà bị đập vỡ. Sở Tạn Phật đầu trong nháy mắt nổ tung, còn sót lại thân thể bay về phía sau, vừa vặn rơi vào trước mặt út. Đồng thời, bị hai chân đặng đạp long ngâm thủy do trời cao rơi xuống, rơi vào giống nhau vị trí, mặt mắt đỏ bừng, hai tay che giấu chân bên trong lõm lồng ngực vị trí, miệng to thở dốc. Đã từng, ở tốt nghiệp khảo hạch kết thúc lúc, Tất Đông Sơn đánh giá như thế quá đồng cốc. Đồng cốc, ngươi tất sẽ trở thành thế gian tối cường sinh vật. Chương 31, tham chiến. Vượt đại nhân, xin cho ta một nhánh đặc chất cường hóa dược tề. Ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nội tâm của Long Khiếu Thủy không phục, hắn đã từng nhưng là 20 trong vùng số một số 2 nhân vật, cuối cùng không cầm quyền tâm khu xử hạ, lựa chọn gia nhập thế giới chính phủ. Bởi vì tinh thông thủy tính mà bị sáp nhập vào hải quân bộ đội. Chiến công hiển hách, dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió làm sao có thể bị Đế Hoa Đại học mới vừa tốt nghiệp một năm học sinh đánh bại. Lui ra đi, mang theo Sở Tạn Phật trở lại chiến hạm, xem hắn có còn hay không cứu còn lại giao cho chúng ta để giải quyết. Vượt mặt mũi căng thẳng, do hắn xem trọng mà khổ cực bồi dưỡng ra tới hai gã trọng yếu bộ hạ, lại chỉ ở đồng cốc trong tay đi qua một chiêu thậm chí, toàn thân lấy làm sống lại kim loại trọng cấu phối hợp luyện kim thuật cường hóa Sở Tạn Phật này thiếu chút nữa bị giết. Là thuộc hạ vô năng. Long Khiếu Thủy không dám vi phạm luật mệnh lệnh, chỉ có thể cúi đầu lĩnh mệnh. Điều khiển nước sạch, chở cái đầu bị đồng cốc một quyền sập Sở Tạn Phật, nhanh chóng đi vòng vèo quáng sơn lui về sau. Thế giới chính phủ chiến hạm, khai sáng hào, ẩn dấu ở to lớn sơn động sâu bên trong chiến hạm sắp đặt toàn thế giới cao cấp nhất trí năng hóa phòng y tế. Đi tới cửa động lúc, Long Khiếu Thủy tâm tình cũng là dần dần bình tĩnh. Thật là đáng sợ thanh niên, ra chiêu trong nháy mắt, luôn cảm giác toàn thân mỗi một khớp xương đều bị hắn nhìn thấu. Sau đó, nhanh chóng biến chiêu lấy ứng đối ta công kích. Hơn nữa, hắn lực lượng cùng độ cứng vẫn còn ở Sở Tạn Phật trên coi như ta trích cường hóa dược tề, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết chuyện gì xảy ra. Đế Hoa Đại học một đời mới thế nào sẽ mạnh như vậy? Long Khiếu Thủy coi như thế giới chính phủ trung tướng, tham dự quá không ít hội nghị, cùng một nhiều chút Đế Hoa Đại học giảng sư đã từng quen biết, phổ thông giảng sư căn bản so ra kém đồng cốc. Lui về cũng tốt. Vượt đại nhân nhất định có thể chiến thắng. Vội vàng nhìn một chút Sở Tạn Phật này phong tử có hay không có thể cứu chữa người đâu. Khai sáng hảo, chiến hạm là hụt hao phí số tiền lớn chế tạo ra đến, lấy ứng đối lần này vũ trụ đánh vào tòa giá. Chiến hạm cơ năng là phổ thông phi thuyền gấp 3, đồng thời còn trang bị có bên trong đưa không gian, có thể cung cấp đặt vào số lớn luyện kim dụng cụ. Lần này ngành mỏ khai thác trong lúc, sắp đặt 20 người tiểu đội trú đóng ở trong chiến hạm ngoại. Làm Long Khiếu Thủy đến chiến hạm cửa vào lúc, lại không có bất kỳ một người chào đón. Còn thể thống gì? Trọng yếu như vậy ngoại tinh luyện kim tài liệu khai thác trong lúc, đám người này lại tự ý rời vị trí. Phải nghiêm khắc trừng phạt. Long Khiếu Thủy chuẩn bị tìm đến đám này nhàn nhã lính gác nhân viên, đem toàn bộ lửa giận cũng phát tiết ở trên người bọn họ lúc, lại phát hiện bên trong chiến hạm bộ hành lang cũng giống vậy không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiền viện trưởng còn có khác thủ đoạn? Long Khiếu Thủy cũng coi là kinh nghiệm phong phú trung tướng, phẫn nộ cũng không ảnh hưởng hắn năng lực phân tích. Gặp phải tình huống như vậy lúc, hoài nghi tiền viện trưởng âm thầm phái tiểu đội đối chiến hạm tiến hành xâm phạm, ăn cắp trong chiến hạm tài liệu trọng yếu. Một cây phổ thông luyện kim cường hóa thuốc trích do Long Khiếu Thủy tĩnh mạch rót vào. Thương thế trong cơ thể tạm thời bị áp chế xuống, không nữa đối với hành động có ảnh hưởng. Long Khiếu Thủy da thịt thượng nổi lên da nhảy động không chỉ gân mạch, ở dược tề thời gian kéo dài bên trong duy trì ở trạng thái tốt cùng. Trước đem Sở Tạn Phật đặt ở phòng y tế trong, do ai hệ thống kiểm tra thương thế tự động y tế. Nếu như có người xâm lăng, hẳn ở phòng điều khiển chính trong ăn cắp tài liệu. Long Khiếu Thủy để cho nước chảy tràn ngập ở trên hành lang, bao phủ tiếng bước chân, đồng thời che giấu khí tức từ từ nhích tới gần. Đến gần phòng điều khiển chính, bên trong lối đi nhiệt độ có chỉ số tăng trưởng, mồ hôi không ngừng từ trên người Long Khiếu Thủy nhỏ xuống. Cường giả sao không được, được trước thời hạn thông báo hụt đại nhân. Ý thức được sự tình không đúng lắm, Long Khiếu Thủy quả quyết xuất ra tin tức truyền đạt trang bị. Ai ngờ, kim loại hình mâm tròn cái loa vừa mới cầm trong tay, một giây không tới liền hòa thành chất lỏng kim loại, nóng Long Khiếu Thủy hoa hoa kêu to. Ngươi là? Phòng điều khiển chính cửa, một vị bên ngoài thân tản ra ánh lửa anh tuấn nam nhân đi ra. Ở tại eo hai bên còn dài hơn có dày đặc đỏ ngầu lông chim. Long Khiếu Thủy làm là chủ yếu kiện tướng, tự nhiên đối với trận chiến đầu tiên trong vùng chủ yếu tin tức từng có giải. Trong đó phù hợp màu đỏ lông chim đặc thù cường giả chỉ có một vị, Vương Thần Thất Minh Quân một trong, Phong Hoàng. Giao Long Thủy Khiếu. Nay thuộc về Long Khiếu Thủy chọn đời tuyệt học, Giao Long dấu ấn không ngừng long lánh, long ảnh phụ thuộc vào hai cổ trong cột nước, hóa thành hai cái hung mãnh giao long hướng Phong Hoàng đánh tới. Mượn như vậy thời gian rảnh rỗi, Long Khiếu Thủy xoay người chạy trốn. Rồng. Phong Hoàng có chút thiên về quay đầu, tùy ý Thủy Giao Long đụng vào trên người. Xì xì xì. Hơi nước bốc hơi, vị này bọc ở trong hỏa diễm nam nhân không chịu bất cứ thương tổn gì. Một viên đốm lửa phiêu tán, Phong Hoàng đã đứng ở trước mặt Long Khiếu Thủy. Đối ứng Phong Hoàng vừa mới ở phòng điều khiển chính trong ăn cắp số liệu tin tức, ngọn lửa bên dưới chuyển tới một trận ôn nhu phái nam thanh âm, hành động trong tiểu tổ chủ lực nhân viên, chỉ có như vậy thực lực sao? Nhân loại thật là nhỏ yếu không chịu nổi. 3. Một cái hưởng chỉ, ánh lửa long lánh. Trung tướng Long Khiếu Thủy, chết. Quáng Sơn một đầu khác. Theo Đồng Cốc trong nháy mắt đánh tan đột hai viên đại tướng, thế cục chính phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đồng Cốc không có chốc lát dừng lại, tiếp tục lấy đi bộ phương thức ép tới gần đột đám người. Bực này khí thế, bị dọa sợ đến Vương Hủ vị này chỉ hiểu được luyện kim nhưng thực lực bản thân cũng không cường lao ra hỏa, hai chân khẽ run, lặng lẽ lui tới đột cùng Trần Cảnh Thông sau lưng. Vừa không nữa bởi vì tiền viện trưởng bị giam cầm mà hưng phấn, nghiêm túc đối đãi tiếp theo chiến đấu. Trần viện trưởng, như vậy ra hỏa đáng giá ta ngươi cầm suất toàn lực đi đối phó, sau chuyện này nhất định phải thanh trừ hết thảy tin tức không thể để cho Long viện trưởng biết chuyện này. Vừa nói xong câu đó lúc, tàn bạo ánh mắt nhìn về phía đầu Sa Môn Kiêm, đem liệt vào phải giết mục tiêu. Hắn có chủng loại hết thảy ưu thế. Lấy sinh vật bản năng đánh bại hai ngươi tên thủ hạ bén nhạy như vậy cảm giác đã là hắn chiến đấu ưu thế, đồng thời cũng sẽ trở thành hắn nhược điểm. Chờ lát nữa, ta đem lấy, ô nha, cảm ứng hắn tiến vào nặng hơn thế giới huyễn cảnh. Ngươi phải nghĩ biện pháp đưa hắn giam cầm lại như vậy học sinh không thể giết. Mặc dù Trần Cảnh Thông âm hiểm xảo trá, nhưng lại không phải là lạm sát người. Rất rõ trước mặt thế cục cũng không phải là nội chiến thời điểm, hắn mục chẳng qua là viện trưởng chỗ ngồi mà thôi, không cần thiết giết chết Đồng Cốc. Hơn nữa một khi có bất kỳ chi tiết nào không có làm xong, để cho Long viện trưởng biết chuyện này, không người nào có thể tiếp nhận được bực này Long Uy. Đối với Trần Cảnh Thông thượng nhâm viện trưởng cũng sắp tạo thành cực lớn trở ngại. Được rồi. Trần Cảnh Thông từ từ nâng lên pháp trượng, lấy ngọn đụng địa. Cục. Trong nháy mắt, triệu chỉ ô nha quanh quẩn ở trên trời. Ở che khuất bầu trời ô nha bầy đang lúc, từ từ hiện ra một cái cự mắt to, ngưng mắt nhìn phần dưới Đồng Cốc. Ảo thuật hệ thống sắp tạo thành. Kết. Lúc ban đầu do nổ mạnh tạo thành đại đáy hố, thổ nhưỡng đột nhiên nứt ra. Một cánh tay chợt đưa ra. Mặt đầy tản mạn bộ dáng ngu tỉnh từ bên trong bò ra ngoài, như không có chuyện gì xảy ra hoạt động tứ chi cùng cánh truy. Trong cơ thể hạch bạo nổ coi như ta trốn vào thật phủ cũng vô ích. Vượt thượng tướng thật đúng là thật là thủ đoạn. Ngu tỉnh. Ngươi thế nào không có chết? Vèo. Trong hầm ngu tỉnh biến mất không thấy gì nữa, một giây kế tiếp xuất hiện ở trước mặt Trần Cảnh Thông, năm ngón tay bấu vào đầu lâu. Đồng cốc học trưởng, vượt thượng tướng liền giao cho ngươi ta đi theo Trần giáo sư chơi một chút. Trong nháy mắt, đầy trời ô nha cùng Trần Cảnh Thông do ngu tỉnh lấy không gian bí thuật cùng mang đi. Chương 32, chân phủ thôn vệ. Khoảng cách chiến trường chính 10 km ngoại đại bình nguyên khu vực. Không gian run rẩy. Vô số ô nha tha duệ Trần Cảnh Thông, cưỡng ép xé rách không gian mà trở lại thực tế. Thiên Huyễn nha nhãn. Trong nháy mắt, 1.000 con ô nha ở trong thị giác cùng Trần Cảnh Thông liên tiếp. Đủ để biết rõ bên trong khu vực này bất kỳ một cái nào chi tiết biến hóa. Chỉ cần có bất kỳ không gian ba động, Trần Cảnh Thông cũng có thể trước tiên phát hiện, ngay sau đó hướng không gian cửa ra phát động mãnh liệt hắc ma pháp. Trần giáo sư, loại người như ngươi thiên hướng về ảo thuật bên trong hắc ma pháp, hẳn đi nghệ thuật học viện tương đối khá một chút chứ. Tại sao phải đợi ở hóa học viện loại nhân tài này nhiều địa phương đây? Ai ngờ, ngu tỉnh trực tiếp ở cách 50m ra ngoài địa phương hiện thân, căn bản không có mở ra không gian rời đi không gian này một cái quá trình. Đây cũng là tinh thần bí thuật cao hơn phổ thông không gian dị năng biểu hiện. Bởi vì ở luyện kim số hiệu, thượng phát sinh mâu thuẫn, Trần Cảnh Thông trình độ nhất định coi là kẻ thù đến ngu tỉnh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Năm thứ tư đại học ngu tỉnh đồng học không thể không nói, ngươi đối với không gian thao túng tương đối tinh diệu, hơn nữa có thể ở loại trình độ đó trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót, nói rõ ngươi thật có chút bản lãnh. Trần Cảnh Thông từ từ đề cao âm lượng, nhưng là, giữa chúng ta có căn bản nhất trên lệnh cảnh giới, ngươi thật phủ kể cả ngoại ô cũng còn chưa hoàn toàn xây xong. Mà ta đã đạt tới quốc vũ trạng thái bao hòa, tiến thêm một bước chính là châu tế tầng thứ, phất tay thế giới đều đưa cho ta mà run rẩy. Muốn vượt cấp khiêu chiến, ngươi sợ là nhìn nhiều ba. Ngu tỉnh cười lạnh một tiếng, Trần giáo sư bước này, ngươi chắc chắn mình có thể bước qua được sao? Ngươi nên bị vây ở cái cảnh giới này rất nhiều năm chứ? Ngu tỉnh những lời này giống như truy đâm như vậy, đâm trúng Trần Cảnh Thông xương sườn mềm. Xác thực, Trần Cảnh Thông thật phụ bị vây ở quốc vũ giai đoạn ước chừng 28 năm. Bây giờ 108 tuổi lớn tuổi hắn, nhìn như khoảng cách châu tế cách chỉ một bước, có thể kháng cự ở trước mặt hắn nhưng là chặn một cái nhà tù, vô luận như thế nào cũng không bước ra bước này. Ngoài ra, ngu tỉnh thật ra thì cũng không biết Trần Cảnh Thông có phải hay không là tiềm lực hao hết, chẳng qua là đánh cuộc một lần, cố ý nói như vậy mà thôi. Một khi đánh cược chung, đủ để cho Trần Cảnh Thông tức do tâm sinh, mất đi một bộ phận lý tính. Trần Cảnh Thông hung tướng hiển lộ, không tới phiên tiểu tử ngươi tới đánh giá ta, tiền viện trưởng đã suy sụp. Lần hành động này sau khi kết thúc, ta chính là hóa học viện mới nhâm viện trưởng. Đến thời điểm ta liền đem hoàn toàn ổn định trong cơ thể tâm ma, từng bước đột phá mà trở thành thế giới cấp bậc cường giả chân chính lao phu nhân sinh chính giữa có mấy đại thú vị, một người trong đó chính là tự tay hủy diệt thiên tài tiền đồ. Ngu tỉnh mặt coi thường, tâm ma. Cũng bởi vì không có thể làm được viện trưởng sao. Thật là chí hướng viễn đại người đâu. Phép khích tướng. Những thủ đoạn nhỏ này đối với lão phu vô dụng cho ngươi biết một chút về chân phủ tầng thứ thượng căn bản trên lệch đi. Đống nhiên, một con quạ rơi vào ngu tỉnh bả vai. Ngu tỉnh thoáng một cái thần, tự thân đã đứng ở một nơi tràn đầy cây khô cùng mộ bia hoang dã đỉnh núi. Lan tràn vô tận trên núi nhỏ tất cả đều là như vậy một phen tĩnh mịch cảnh tượng, không thể đếm hết ô nha hoặc là quanh quẩn với không trung, hoặc là ngồi xổm với cành cây khô đầu, hoặc là bỏ ra phần mộ mà gặm ăn chôn tại nội bộ thi thể thối giữa. Quả nhiên. So với thế giới ta muốn lớn hơn nhiều bất quá, quá mức đơn độc. Ngu tỉnh rất rõ nơi này chính là Trần Cảnh Thông thật phụ thế giới, ở chỗ này hoàn toàn là do Trần Cảnh Thông nói đoán. Bất quá, trước mặt ở ngu tỉnh trong tay bưng một cái thực vật cây nến, chóp đỉnh thiêu đốt mà phát ra một loại hào quang màu xám, tương tự với vô tướng hỗn độn ánh sáng phân tán bốn phía. Cây nến thật sự chiếu sáng phạm vi tượng trưng cho ngu tỉnh thật phụ thế giới, chỉ cần cây nến giữ thiêu đốt, ngu tỉnh cũng sẽ không bị đối phương thế giới ảnh hưởng. Trên bầu trời ô nha hợp lại tổ hợp thành một tấm dáng vóc to miệng, phát ra rung trời động thanh âm. Ha ha, nhìn một chút ngươi này thật đáng buồn mà miểu tiểu thế giới, tựa như cùng nến tàn trong gió, thổi một cái gần diệt thật tốt bưng trong tay người cây nến đi. Một khi nó tắt, ngươi liền bị hoàn toàn thôn phệ, ngươi thật phủ cũng sẽ trở thành ô nha thế giới, mới mẻ thức ăn gia súc. Chắc hẳn thế giới ngươi tương đối đặc thù, nói không chừng có thể để cho ta chạm được đột phá bên bờ. Chân phủ thôn phệ. Này trên địa cầu là tuyệt đối cấm chỉ hành vi, đây là từ xưa tới nay cường giả cấp cao nhất đang lúc quyết định cơ bản ước định. Phàm là dám lấy như vậy thủ đoạn thôn vệ người khác thật phủ ra hỏa, cũng bị toàn thế giới cường giả cấp cao nhất đuổi giết, cho đến 3 vị trở lên diệt thế cấp cường giả xác nhận mục tiêu đã chết, truy nã mới có thể hoàn toàn dừng lại. Phàm là đạt tới chân phủ kỳ cường giả đều là trọng muốn nhân tài, bị công cộng bảo vệ. Nếu không thực hành cái này ước định, một ít bị vây ở bình cảnh vài chục năm, thậm chí trên trăm năm đều không cách nào đột phá lao ra hỏa, sẽ bởi vì này loại cảm giác vô lực mà đi vào kỳ đồ, lấy một ít vừa mới xây dựng ra thật phủ người tuổi trẻ là thức ăn gia súc, cưỡng ép đột phá. Chân cảnh thông, ô nha thế giới, nơi này sinh hoạt tại ô nha thì tương đương với thế giới cơ bản quy tắc, chỉ cần ô nha có thể đem ngu tỉnh nhục thân khẳng thực xuống, liền có thể toàn diện thôn phệ ngu tỉnh thật phủ. Các. Số lớn ô nha vây quanh ở ngu tỉnh bên người, ý đồ thông qua quả gió, tiếng giống cùng với đụng phương thức để cho nâng ở ngu tỉnh trong tay cây nến tắt. Nhưng là 1 phút, 5 phút, 30 phút đi qua. Ngu tỉnh bưng ở trong tay cây nến vẫn ở chỗ cũ thiếu đốt, ánh nến không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Sao làm sao có thể? Rõ ràng thế giới ngươi chỉ có thể lấy cây nến hình thức biểu hiện ra, tại sao không bị ảnh hưởng. Chân cảnh thông đối với cái này dạng hiện tượng không thể nào hiểu được. Thật ra thì, ngay cả ngu tỉnh chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những thứ này ô nha bị ngăn cản ở ánh nến phạm vi bao phủ chi ngoại, vô luận như thế nào dày vò, ngu tỉnh bản thân một chút chuyện cũng không có, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngu tỉnh không biết nguyên do nhưng... Tiểu tử, ngươi thật phủ có chút quái dị. Ta tự mình tới hấp thu đi. Vô số ô nha ở trên trời xây dựng ra trần cảnh thông bản thể, ở ô nha thế giới, trong, trần cảnh thông đã là duy nhất thần, duy nhất người chúa tể. Thân thể nhanh chóng hạ xuống, một trường đánh vào ở ánh nến tạo thành ô dù thượng. Chỉ cần xé ra một cái lỗ nhỏ, ô nha là có thể chen chúc tiến vào bên trong, cắn nuốt hết ngu tỉnh thịt xương. Nhưng mà ngũ phút trôi qua, tình huống hay lại là như thế, vô luận trần cảnh thông như thế nào phát lực, ánh nến nhiều lắm là nhỏ nhẹ đung đưa, căn bản không có yếu bất dấu hiệu. Đáng ghét, thế giới ta chi lực đã tiêu hao hết 1/4. Không thể ở tiếp tục như vậy. Nếu không cách nào cưỡng ép thôn phệ, sẽ đem tiểu tử đạt thành trọng thương, sẽ chậm chậm tới thôn phệ. Thật phủ triệt tiêu. Hai người trở lại ôn dịch bình nguyên. Ngu tỉnh mặt lộ mỉm cười, trải qua chuyện này, chắc chắn hắn tự thân thật phủ cùng người khác bất đồng. Trần cảnh thông thẹn quá thành giận, pháp trượng chỉ hướng ngu tỉnh, theo chú ngữ niệm động, cự đại hắc ám trận pháp trên không trung tạo thành, vô số dài ô nha đầu sinh vật hình người do trong trận pháp tràn ra, hướng ngu tỉnh đánh tới. Bạch. Ngu tỉnh một tay ụp lên bộ mặt, màu trắng mà có dấu thập tự giá diện cụ đeo lên. Tà thần hóa. Chương 33, tà thần nỉ non. Trần cảnh thông trước mặt thả ra hắc ma pháp danh là nha nhân ma. Tự trần cảnh thông mở ra thật phủ tới nay, liền bắt đầu lấy hắc ma pháp giam giữ thế gian quỷ vật. Quỷ quái rơi vào, ô nha thế giới, chung, từ từ sẽ cùng trong thế giới ô nha kết hợp với nhau, tạo thành loại này phần đầu là ô nha, thân thể vì nhân loại hình quái dị loại. Bọn họ vừa cất giữ nguyên lai năng lực, lại được trao cho ô nha dị năng. Trước mắt tổng cộng là mấy trăm con hình quái dị loại hướng ngu tỉnh đánh tới. Chỉ cần có thể đem ngu tỉnh trọng thương, Trần Cảnh Thông liền sẽ lập tức thi triển hắc ám ảo thuật, đánh vào ngu tỉnh ý thức, ở tại ý thức hoàn toàn băng tán sau, lại tiến hành chân phủ thôn phệ. Chẳng qua là ngu tỉnh có thể không phải là cái gì hiền lành. Dung hợp bí thuật. Căn đoan hấp thu hoàng y bí thuật. Vô hạn xúc thủ tinh thần bí thuật. Tinh tuyển. Tứ tướng thăng bằng mà đột phá tới chân phủ ký ngu tỉnh, có thể hoàn toàn cưới 4 loại hỗn độn bí thuật, cũng thành thạo đưa bọn họ tổ hợp ở cùng tiến hành sử dụng. Tà thần tư thái hạ, càng là bắt vào tay. Cánh tay phải duỗi thẳng, 5 ngón tay mở ra. Bạch. Mấy trăm cây do hoàng y chạm tay do lòng bàn tay điên cuồng xông ra. Đâm thủa có kèm thực vật đặc tính, giữa lẫn nhau lấy chi nhánh tiến hành liên tiếp, xây dựng ra một loại to lớn hình lưới vật. Đồng thời ở mỗi một cái đâm thủa tiết điểm cùng tột đỉnh cũng tạo thành một đạo quái dị vòng xoáy, sinh ra một loại mạnh mẽ không gian bám vào lực. Phàm là xít tới gần ô nha biến dạng, không cách nào dãy rùa, lập tức bị hút vào trong nước xoáy. Căn đoan hấp thu năng lực, có thể hoàn toàn ép khô mỗi một con nhiêu sóng thể dinh dưỡng, thông qua đâm thủa chuyển vận cho ngu tỉnh bản thể, toàn bộ quá trình không có chút nào lãng phí. Thu. Đâm thủa hình lưới vật thu hồi, ngu tỉnh để cho nhục thân hấp thu hết cơ sở chất dinh dưỡng, đạt đến trạng thái tuyệt cùng. Sau đó đem các loại biến dạng quỷ vật linh hồn toàn bộ rót vào bạch hồn tinh, tang hoàng, bạ rút, phun đặc thù hành tinh hạch tâm. Đối với cái này một viên đặc thù đỉnh cấp hành tinh bạch hồn tinh, ngu tỉnh có hai tay chuẩn bị. Một trong số đó, coi như phương hà lên cấp chân hồn kỳ hóa thân chân quỷ trọng yếu dựa vào. Hai, ngu tỉnh muốn lấy bạch hồn tinh tới phát triển chính mình thật phủ thế giới. Chỉ bất quá, mới vừa từ Trần Cảnh Thông trong miệng biết được chân phủ thôn vệ một tin tức, để cho ngu tỉnh vốn là kế hoạch phát sinh rất nhỏ sửa đổi. Bạch diện cụ từ từ nứt ra một ngã rẽ khúc miệng, từ bên trong phát ra một loại trọng điệp giọng run rẩy, "Trần giáo sư, cảm ơn ngươi quà tặng a. Ngươi tà ma, phải đưa ngươi xử tử." Ngu Tỉnh quanh thân tản mát ra khí tức, cùng tà thần cũng không có khác biệt quá lớn. Không ta nhưng là tà thần. Ngu Tỉnh lấy thiên hồ xoay bước phối hợp cực kỳ nhanh chóng cự ly ngắn không gian chuyển di. Trong nháy mắt ở Trần Cảnh Thông chung quanh thân thể hình thành vài trăm đạo không đang lúc cửa ra cùng động tác hư ảnh, chỉ cần Trần Cảnh Thông bị không, một giây trở lên quấy nhiễu, Ngu Tỉnh ắt có niềm tin trọng thương người này. Dùng loại thủ đoạn này liền muốn ảnh hưởng ta sao? Hắc ma pháp, thiên nha thân. Đột nhiên, người khoác hắc vũ nón lá rộng vành Trần Cảnh Thông phát sinh dị biến. Kỳ đầu không ngừng co rúm, da thịt mặt ngoài nhô ra từng tờ một vặn vẹo mặt người. Bệnh, da thịt xé. Toàn thân dính màu đen dịch nhờn sinh vật hình người không ngừng do Trần Cảnh Thông trong cơ thể trôi ra, số lượng vừa lúc là 1.000 vị. Nhìn kỹ một chút, những người này cùng mặc dù Trần Cảnh Thông ở bộ dáng thượng tồn tại sự sai biệt rất nhỏ, nhưng đồng phục cùng với trong tay cầm pháp trượng nhưng là giống nhau như lúc. Mỗi một vị phân thân cũng lộ ra độc lập đặc một, đều thuộc về chân thực phân thân phạm vi. Ngu Tỉnh chân thân xuất hiện, trường thương nhắm thẳng vào vừa mới thi triển phân thân pháp thuật mà đứng tại chỗ Trần Cảnh Thông đầu. Bạch, ót xuyên qua. Nhưng Trần Cảnh Thông lại phát ra một loại châm chọc tiếng cười, ha ha ha ha ha. Người tuổi trẻ thật đúng là không kiên nhẫn, chúc mừng ngươi thành công sát chết một người ta, tiếp theo còn có 999 cái. Vừa dứt lời, cái này thân thể liền hóa thành mười mấy con chết đi ô nha tán lạc tại địa. Còn thừa lại 999 đạo chân thật phân thân đã đem bàn tay hoặc là pháp trượng nhắm ngay Ngu Tỉnh, đơn thuần trên ý nghĩa pháp thuật oanh tạc. Ngu Tỉnh hơi kinh hãi, đây chính là quốc vũ cấp bậc cường giả thực lực sao? Thật là kinh khủng không nói trước. Ta có thể hay không lấy một địch 100, giết sạch thật sự có phân thân. Nếu như ta giết tới cuối cùng, còn thừa lại chủ thể lại thi triển ra năng lực tương tự, ta thể năng tuyệt đối trên căn bản trốn trước suy nghĩ phương pháp phá cuộc đi. Ngu Tỉnh sau lùi một bước gần vào không gian hai lớp, tạm thời né tránh điên cuồng hắc ma pháp đánh vào. Hơi chút nói rõ một chút, thật phủ cường giả đối chiến, trốn vào tự thân thật phủ hoàn toàn vô dụng. Đối thủ có thể lập tức xác định vị trí ra thật phủ che giấu vị trí. Cũng trực tiếp đối với thật phủ tiến hành phá hư cơ hồ cùng tự sát không khác nhau gì cả. Đưa thân vào không gian hai lớp bên trong Ngu Tỉnh đang suy tư ứng đối ra sao Trần Cảnh Thông một chiêu này cường đại phân thân kỹ xảo lúc. Có không ngừng ngôi sao lưu động không gian hai lớp bên trong, truyền ra từng trận mổ tiếng động âm thanh. Ở cách Ngu Tỉnh che giấu khu vực cách đó không xa, không gian cách mô từ từ mấy con ô nha hắc miệng xé rách. Trốn thật hữu dụng sao? Ngu Tỉnh. Ô nha phát ra nhân loại thanh âm. Thành đoàn xâm nhập mảnh không gian này, khiến cho Ngu Tỉnh không cách nào ở chỗ này lợi tiếp. Nhưng một màn này lại để cho Ngu Tỉnh linh quang chợt lóe, mỗi một con quạ cũng có thể phụ tải một loại ma pháp, hơn ngàn cái giống như là bản thể phân thân thì ra là như vậy. Trần giáo sư, ta biết ngươi bản chất. Nhìn chằm chằm thành đoàn vọt tới ô nha, Ngu Tỉnh đột nhiên làm ra một cái tương đối nguy hiểm cử động. Hoàn toàn thực hóa. Ngu Tỉnh thân thể tất cả tận hóa thành thực vật, cùng ô nha tiếp xúc trước tiên, lấy thực vật tột đỉnh cùng ô nha tiếp xúc. Đem tự thân ý thức cưỡng ép xâm nhập trước mặt ô nha ý thức chính giữa. Trong nháy mắt, Ngu Tỉnh phảng phất đưa thân vào một nơi ô lưới tiết điểm thượng, ở chỗ này còn có 10 triệu đếm hết tiết điểm. Đặt tới chân phủ kỳ Trần Cảnh Thông đem tự thân linh hồn toàn bộ tháo gỡ ra đến, dung nhập vào ô nha bên trong. Kèm theo thật phủ thế giới mở rộng, ô nha cũng không ngừng sinh sôi mọc thêm. Đó là nói là Trần Cảnh Thông từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có bản thể ở ô nha thế giới, chung quy mấy chục triệu ô nha trong quần thể. Mỗi một con quạ cũng hốn hữu Trần Cảnh Thông một luồng linh hồn. Như vậy sách phân linh hồn chỗ tốt là, Trần Cảnh Thông có thể dễ dàng tách ra thiên vị chân thực phân thân, chỉ cần bất kỳ một vị sống sót, chủ thể sẽ không phải chết mất. Đồng thời, cũng có thể lấy ô nha làm vật trung gian, thả ra hắc ma pháp, phối hợp ô nha trong linh hồn lực, tăng lên hắc ma pháp uy lực. Đối thủ nếu là không có phát hiện linh hồn sách phân đặc điểm này, Trần Cảnh Thông cơ hồ là không thể đánh bại tồn tại. Nhưng mà, một khi bị người phát hiện, nhược điểm rất nhanh sẽ biết bại lộ ra. Giống như vậy đem linh hồn sách phân thành thiên vạn phần, tổng số là không biến hóa, cũng liền có nghĩa là mỗi một phần linh hồn nhỏ xíu vô cùng, năng lực phòng ngự hết sức có hạn. Điên cuồng lan tràn đi. Lấy trước mặt linh hồn tiết điểm làm trụ cột, Ngu Tỉnh thông qua nghỉ non phương thức, để cho tà thần điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Trần Cảnh Thông nếu là một cái chính thể, nhất định có thể ngăn cản điên cuồng xâm phạm, chỉ tiếc linh hồn hắn toàn bộ tháo gỡ ra tới. Tựa như cùng đem lây ôn dịch đầu nhập một tòa không có gì sức đề kháng thành phố, rất nhanh thì có thể để cho khắp thành thất thủ. Tà thần nỉ non. Ở ôn dịch trên bình nguyên không quanh quần ô nha thành đoàn chết, ngàn nói phân thân cũng bắt đầu nhanh chóng lao hóa, điêu linh chết. 8. Chương 34, quyết đánh đến cùng. Tà thần ni nam. Cựu thế giới dân số tổng số không cao hơn vạn, nguyên nhân chính là ở chỗ phía trên này. Phần lớn tà thần đều cần tín đồ tới vì chính mình phục vụ. Rất nhiều chuyện nhỏ cũng không cần bọn họ tự mình xuất phát. phát triển tín đồ phương thức là thông qua điên cuồng xâm phạm. Cho dù ở nhân loại trong chủ thành sinh hoạt, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tà thần Ni Nam có mặt khắp nơi, có lẽ ngày nào ngươi từ sủng vật trong thương điếm mua được một cái hoa miêu con non, trên thực tế, hoa miêu mẹ ở sinh dục trong quá trình bị sập Nicolas ảnh hưởng, đem ngươi làm ở ban đêm lúc ngủ. Tiểu hoa miêu có thể sẽ nhảy lên đầu giường, từ trong cơ thể nó dài ra đâm tủa, phát ra yếu ớt tà thần Ni Nam âm thanh, để cho điên cuồng chậm chạp ăn mòn linh hồn ngươi. Lực ý chí khá mạnh nhân có lẽ không sẽ lập tức dị biến, sẽ ở sơ kỳ xuất hiện suy nhược tinh thần, chán ăn, nôn mửa dơ bẩn vật chất tình huống. Nhiều nhất bất quá 8 ngày, thân thể linh hồn cũng sẽ bị hoàn toàn ô nhiễm, thoát khỏi nhân loại cơ bản thân thể, hóa thành không thể diễn tả vật. Có lẽ có một ngày, ngươi cảm thấy ven đường ăn mày có chút đáng thương, tiến lên cấp cho 2 khối tiền đồng. Dần dần, ngươi sẽ phát hiện bất kể ngươi đi chỗ nào, cũng sẽ gặp phải này tên khất cái. Hơn nữa tổng hội cảm giác hắn ở ngươi hai bên nói gì. Cuối cùng sẽ có một ngày, vốn là ăn mày hóa thành tà ma, đi trước cung phụng, a bu học. Mà ngươi là hóa thân làm ăn mày, thay thế hắn trở thành dẫn độ giả. Ô nha sử Trần Cảnh Thông, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, một mình cư trú ở nông thôn phá trong phòng hắn, mỗi ngày cho cha mẹ viếng mồ mả lúc, liền có một con quạ rơi vào mộ phần thượng cạc cạc kêu to. Từ từ, con tấm bé Trần Cảnh Thông dần dần có thể cùng ô nha tiến hành trao đổi câu thông. Làm Trần Cảnh Thông thanh niên lúc, liền có thể thao túng mười mấy con ô nha, một khi vào đêm sẽ gặp có trên 100 con ô nha ngừng ở nhà hắn phá nóc nhà. Phàm là chê cha mẹ nhân, cũng sẽ ở ngày thứ 2 bị gặm ăn hải cốt không còn. Cùng ô nha sống nương tựa lẫn nhau Trần Cảnh Thông, khi đạt tới cường giả cảnh giới lúc, lựa chọn sách phân linh hồn cùng ô nha hòa làm một thể. Như vậy linh hồn sách phân hành vi, trên thực tế sẽ bị những người khác làm dị loại, thậm chí sẽ không bị làm nhân loại nhìn. Nhưng đây chính là Trần Cảnh Thông căn bản thuộc về. Tà thần Ni Nam để cho điên cuồng ở ô nha linh hồn đang lúc nhanh chóng truyền bá. Điên cuồng giống như là như bệnh dịch, nhanh chóng đưa đến số lớn ô nha linh hồn, nhanh chóng điêu linh chết. Tiểu tử ngươi cho là như vậy thì có thể thắng qua ta sao? Trần Cảnh Thông cắn chặt hàm răng, bỏ qua thân thể 1-2 linh hồn, đem còn thừa lại linh hồn lấy hắc ma pháp nắn bóp chung một chỗ, xây dựng ra một vị phi nhân phi quỷ dị biến tồn tại. Các các các. Trên bầu trời còn sót lại ô nha bảy toàn bộ cuốn vào quái dị ma pháp trận chung. Một cái siêu thoát nhân loại phạm vi quái vật hiện thân. Đầu do hơn 10 chỉ ô nha đầu hỗn loạn hợp lại mà thành, người khoác to lớn hắc vũ non lá rộng vành. Lão hủ khô cằn trên cánh tay, một cái tay cầm pháp trượng, một cái tay khác xách lấy ô nha thi thể biên chế mà thành pháp khí. Bụng xây dựng xảy ra vấn đề, màu đen nhỏ bé nha chàng treo ở bên ngoài. Hạ thể chính là 2 cái phóng đại biến hóa ô nha chân, cái vướt vững vàng bấu vào mặt đất, duy trì đứng tư thế. Trần Cảnh Thông học tập Đế Hoa Đại học lúc còn không có ngự quỷ giả thể chế, vì vậy đi là thông thường tu luyện đường đi, không tồn tại quỷ thái cái thuyết pháp này. Ngu tỉnh do đường hầm không gian bên trong hiện thân, Trần giáo sư đây chính là qua loa sách phân linh hồn dung nhập vào những sinh vật khác trong cơ thể tác dụng phụ chứ. Đem chính mình làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, thật là khó chịu đây. Hơn 10 viên ô nha đầu đồng loạt lên tiếng, chờ ngươi trở thành ta một bộ phận, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hắc ngục kinh cức. Trần Cảnh Thông huy động pháp trượng, trung quanh tạo thành 10 đạo hắc ma pháp trận, số lớn vặn vẹo gai nhọn hướng ngu tỉnh xuyên qua đi. Thán tức chi bích. Ngu tỉnh cánh tay trái vung lên, vô số linh hồn rẽ rủa tiếng giống màu vàng cự tường dâng lên. Theo hắc ma pháp đụng vào thán tức chi bích mặt ngoài, linh hồn thở dài tác dụng dọc theo gai nhọn tác dụng ngược lại với Trần Cảnh Thông bản thân để cho linh hồn vốn là thiếu sót một nửa Trần Cảnh Thông, thân hồn chấn động, phun ra búng máu tươi lớn. Ông. U thai âm thanh cùng cảm giác hôn mê không cách nào ngăn lại, mượn như vậy cơ hội ngu tỉnh đã thiết thân. A ta không thể nào thua. Bản năng chiến đấu khu sử Trần Cảnh Thông thi triển ra một cái không quá hoàn chỉnh ma pháp hộ thuẫn, định tranh thủ điều chỉnh trạng thái thời gian. Trần giáo sư, ngươi thua. Ngu tỉnh trong tay nhuyễn thể trường thương đặc biệt nhằm vào vô định hình linh hồn. Linh thể. Có đặc biệt phá ma đặc tính. Một phát súng lấy xuống, yếu kém ma pháp hộ thuẫn trong nháy mắt mặt sát. Ngu tỉnh đem cánh tay phải dán vào lấy ô nha tạo thành đại não thượng, trong miệng ngâm sướng tà thuật chú ngữ. Hoàng y bí thuật. Thôn não. Tà thần hóa dưới trạng thái, hoàn mỹ thi triển thôn não bí thuật, đối với linh hồn bị thương Trần Cảnh Thông mà nói, tuyệt đối không ngăn được. Ha ha ha ha. Cùng dĩ vãng những thứ kia đối mặt cái chết mà thống khổ dãy rủa, không cam lòng liền chết đi như thế địch nhân bất động. Trần Cảnh Thông phát ra điên tiếng cười điên cuồng, căn bản không sợ chết. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi bất quá, muốn ta chết mà nói. Ngươi cũng phải bỏ ra một chút giá. Trong lúc bất chợt, treo ở tay phải của Trần Cảnh Thông pháp khí chui ra một con quái nha giá trích quái nha gần như dành thời gian Trần Cảnh Thông hết thể lượng MP, tượng trưng cho quyết đánh đến cùng một đòn. Tệ hại. Quái nha xuyên thấu vô tướng hỗn độn, chui vào ngu tỉnh trong cơ thể, giống như vạn cổ phệ thể một dạng lục phủ ngũ tạng nhanh chóng điêu linh. Linh hồn cũng vì vậy bị ăn mòn. Tan nát tâm can cảm giác đau đớn, ngu tỉnh càng là thất khiếu chảy máu. Nhưng cảm giác đau đớn không thể ngừng thôn nao bí thuật thi triển. Kèm theo một cái trẻ sơ sinh tay nhỏ đem Trần Cảnh Thông đại nao kể cả hoàn chỉnh thật phủ cưỡng ép lôi ra. Hóa học viện đứng đầu giáo thụ Trần Cảnh Thông tuyên bố chết. Đáng ghét. Đây là cái gì hắc ma pháp? Phương Hà có thể tịnh hóa sao? Làm không làm được. Chủ nhân. Hai tay ngu tỉnh chống đỡ địa, không ngừng ói ra bên trong thân thể bị gặm hy bể nội tạng khối vụn. Nếu không phải lấy vô tướng hỗn độn tập trung bảo vệ linh hồn, ngu tỉnh khả năng thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phương Hà, ta chuẩn bị tự bạo, ngươi cẩn thận một chút. Núp ở thanh liên trong không nên ra ngoài phá hủy nhục thân đồng thời, cũng sắp ở trong người tán loạn hắc ma pháp cùng mang đi. Được. Đang ở ngu tỉnh từ từ dẫn động mảnh thứ 4 liên diệp bên trong mạt nhật hỗn độn, chuẩn bị tự bạo lúc. Một đạo nhân ảnh hạ xuống, bàn tay dán vào ngu tỉnh sau lưng. Đồng dạng là, một cái hắc nha không có vào ngu tỉnh trong cơ thể. Bất quá hắc nha nhưng ở ngu tỉnh trong cơ thể hóa thành ôn hòa điểm sáng tản ra, đau đớn kịch liệt cảm giác nhanh chóng yếu bớt, trong cơ thể tán loạn hắc ma pháp bị từ từ áp chế. Sau đó, hàng trăm cây ngân châm đâm vào ngu tỉnh huyệt vị, đem nóng nảy hắc ma pháp từ từ do huyệt vị dẫn ra ngoài thân thể. Môn Khiêm. Thời khắc mấu chốt, sách hắc nha y tế Dương Môn Khiêm chạy tới, lấy đặc biệt ý thuật ổn định ngu tỉnh tình huống. 15 phút, ngu tỉnh tình huống hoàn toàn ổn định lại. Ngu tỉnh có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân sủi lơ nằm trên đất, đưa tay lau đi cái chán mồ hôi, nếu không có Môn Khiêm hỗ trợ, lần này liền thật phiền phức. Lần đầu cùng giai đoạn thứ 2 chân phủ kỳ cường giả giao thủ, nguy hiểm chiến thắng. Chương 35, biến cục. Ngu tỉnh thư giãn một hớp lớn khí, mới vừa rồi lựa chọn tự bạo mặc dù có thể giữ được tánh mạng, nhưng tự thân cũng sắp hoàn toàn trọng thương, thương thế đến tiếp sau này năng lực chiến đấu. Nếu một thượng tướng còn lưu có hậu thủ, đồng cốc chiến bại hoặc là tạm thời vây khốn đồng cốc, hết thể đều xong. Ngu tỉnh từ từ do mặt đất ngồi dậy, này ô nha sử thật đúng là khó đối phó đồng cốc học sinh bên kia như thế nào. Cũng là bởi vì không thành vấn đề, ta mới đuổi tới trợ giúp đồng cốc học trưởng cường đến đáng sợ, đã hoàn toàn chế trụ đối phương. Bất quá hụt cũng có rất nhiều thủ đoạn, trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn toàn phân ra thắng bại. Đi. Môn Khiêm, người đi về trước hỗ trợ ta hơi chút điều tức một chút liền đuổi tới trợ giúp. Được. Môn Khiêm xách hòm thuốc nhanh chóng chạy tới Quáng Sơn phương hướng. Thật ra thì, ngu tỉnh chỉ là cố ý tướng Môn Khiêm đẩy ra. Có thể hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt ngu tỉnh, cho dù trong người tại ngoại tinh cầu cũng giống vậy có thể hấp thu năng lượng vũ trụ, trong cơ thể hắc ma pháp đã hoàn toàn loại bỏ. Thông qua thật phủ điền vào năng lượng cùng tinh hoa nhật nguyệt hấp thu, trong thời gian ngắn là có thể để cho ngu tỉnh khôi phục lại thất, 8 phần 10 rất tốt đẹp trạng thái. Đẩy ra Môn Khiêm là vì liên quan một món chuyện cấm kỵ. Ở ngu tỉnh bàn tay phải chung, nắm Trần Cảnh Thông hoàn chỉnh đại não, đạt tới quốc vũ cấp bậc, ô nha thế giới, cũng bao hàm ở trong đó. Việc đã đến nước này, Trần Cảnh Thông nếu lúc ban đầu định thôn vệ ngu tỉnh thật phủ. Ngược lại, ngu tỉnh làm như vậy không một chút nào quá đáng. Hơn nữa, nơi này là ôn dịch quốc độ, căn bản không có nhân loại nhãn tuyến tồn tại, ở chỗ này động thủ, không người sẽ biết chuyện này. Trần Cảnh Thông nhục thân cùng linh hồn tan biến, không có chút nào bảo vệ các biện pháp, ô nha thế giới, dễ dàng hóa thành ngu tỉnh thật phủ một bộ phận. Thôn vệ hoàn mỹ quốc vũ tầng thứ thật phủ, ngu tỉnh đã làm xong lên cấp chuẩn bị. Nhưng tình huống thực tế nhưng là, thật phủ tiểu thế giới lấy hơi chậm phương thức mở rộng ra một mảnh lấy cây khô rừng cây làm chủ địa khu, một đám quạ sinh hoạt đậu ở khu vực này trong cuộc sống. Liên hoàn. Ngu tỉnh cũng không có cảm nhận được cái gì chất biến, chỉ bất quá nhiều hơn một khối cây khô đất hoang, nhiều hơn vài con quạ đen mà thôi. Ngu tỉnh vốn tưởng rằng, chính mình có thể sẽ đạt tới quốc vũ tầng thứ. Ai ngờ trước mắt biến hóa kết thúc, ngu tỉnh như cũ thuộc về thật phủ sơ kỳ ngoại ô giai đoạn. Chẳng lẽ là bởi vì ta trước đó đem Trần Cảnh Thông giết chết, thôn vệ chút nào vô sinh mệnh lực thật phủ, không có gì dinh dưỡng. Còn là nói ta thật phủ cùng người khác bất đồng. Đoán có thể nhiều một khối thổ địa cũng không tệ. Ngu tỉnh tạm thời vứt bỏ cái nghi vấn này, lập tức chạy tới tiếp viện Đồng Cốc. Đồng Cốc cùng một thượng tướng chiến đấu bên trong khu vực, mặt đất bởi vì nổ mạnh mà tạo thành trên trăm miệng lỗ thủng khổng lồ. Kiên bất khả tồi. Kể cả làm là địch nhân luật không thừa nhận cũng không được Đồng Cốc. Hắn bày ra lực phòng ngự thuộc về chân chính đứng đầu cấp. Chớ nói chi là, Đồng Cốc còn có gần như biến thái lực lượng cùng năng lực phản ứng duy nhất thiếu sót chính là đối không năng lực hơi kém, dễ dàng bị ảo thuật ảnh hưởng. Đã từng thập kiệt trong hành động, ảo thuật phòng vệ một khối này, toàn bộ giao tất cả cho Lục Miên tới phụ trách. Tiểu đội bất kỳ thành viên nào lâm vào ảo thuật, trong đầu cũng sẽ nhanh chóng vang lên Lục Miên thanh âm, nhanh chóng từ ảo thuật trung giải thoát đi ra. Đáng tiếc, vượt chỉ tinh thông một tay quả bom năng lực. Coi như gần sát đồng cốc, để cho nổ mạnh ở trong người phát sinh, cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu nổ mạnh trình độ nhỏ bé, đồng cốc trực tiếp chống cự, sau đó một ở no nê là có thể đem trong cơ thể bởi vì nổ mạnh sinh ra chất khí bài phóng hết sạch. Nếu nổ mạnh trình độ khá lớn, trong cơ thể hóa thành quả bom một bộ phận thể xác, đem thông qua công nhân bốc vác trùng nhanh chóng rời ra ngoài thân thể. Về phần hắc miêu tác dụng đã hoàn toàn bị đồng cốc thăm dò. Hắc miêu thuộc về một loại sinh vật thôi hóa thể. Nếu như thân thể trước do hụt đụng chạm, lại bị hắc miêu đụng chạm mà nói. Trong nhục thể tương đối hoạch tử chất lượng khá cao nguyên tố đem phát sinh phản ứng nhiệt hoạch phản ứng, tạo thành bỏ túi hoạch bạo nổ. Tuy vậy đồng cốc cũng chỉ trúng qua một lần bo liên chiêu, nhanh chóng lấy công phu trùng đem hoạch bạo nổ rời đi ra ngoài. Kết quả cũng chỉ là nổ gãy đồng cốc một cánh tay mà thôi, hoạch bạo nổ sinh ra mãnh liệt phóng xạ đối với đồng cốc vị này, tối cường sinh vật, không có bất kỳ ảnh hưởng. Không nghĩ tới, đối phó một vị học viện sinh mệnh khoa tân tấn giáo thụ, lại cần ta vận dụng trọng yếu lá bài tẩy. Đáng ghét Trần Cảnh Thông cái này vô dụng ra hỏa, đã qua hơn một tiếng lại còn không có thể thuận lợi. Liền hắn năng lực như vậy, khó trách chọn không được viện trưởng phế vật. Đang lúc cuộc chuẩn bị bất cứ giá nào lúc, Môn Khiêm chạy về. Đồng thời, một đạo đường hầm không gian ở đồng cốc bên người tạo thành. Toàn thân văn tràn đầy thực vật xâm ngu tỉnh từ bên trong đi ra hơn nữa, ở ngu tỉnh trong tay còn đang nắm đầu lông không còn giữ lại bao nhiêu luyện kim sư Vương Hủ. Ngu tỉnh chạy tới lúc, phát hiện Vương Hủ vị này nhát gan bọn chuột nhắt. Bởi vì lo lắng bị sóng xung kích cùng mà nuốt ở quáng sơn chóp đỉnh lặng lẽ xem cuộc chiến, ngu tỉnh thuận tiện đem mang tới. Vượt thượng tướng, mau cứu ta. Ta sẽ đem hết thể luyện kim độc quyền cùng kỹ thuật cũng cho ngươi. Đăng nhập HTTP, trái tim đen u ám. Vượt sắc mặt của thượng tướng trở nên hết sức khó coi, ngu tỉnh đứng ở chỗ này liền có nghĩa là Trần Cảnh Thông xảy ra chuyện. Thanh đế ngu tỉnh quả nhiên danh bất hư truyền năm thứ tư đại học là có thể đối kháng đứng đầu giáo thụ. Hôm nay các ngươi thắng, nói cho tiền viện trưởng. Ta về trước địa cầu. Nếu như muốn tới tìm ta mà nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Vượt vốn định xuất ra lá bài tẩy lại lần nữa thu hồi đi. Trong lúc bất chợt, ở hụt cùng ngu tỉnh giữa hai người thổ địa phát sinh kịch liệt nổ mạnh, ánh lửa ngút trời. Mượn cái này kẻ hở, vượt nhanh chóng hướng đặt chiến hạm bí mật sơn động chạy tới. Long khiếu thủy. Chạy chiến hạm, chuẩn bị rút về địa cầu. Ngay tại vượt hướng mình bộ hạ đắc lực truyền âm qua lúc, căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Long khiếu thủy. Nghe được ta mơ mệnh lệnh sao? Chuẩn bị rút lui. Ở hụt vừa mới vượt qua hầm mỏ đỉnh núi lúc, một cổ cảm giác nóng rực cuốn toàn thân. Một vị thân thể chiều dài màu đỏ lông chim, toàn thân bao phủ ở ngọn lửa bạc mô trung tuấn mỹ phái nam ngăn ở trước mặt. Người là, Phong Hoàng. Phải giết chết. Lần này hành động, thực tế là do ngu tỉnh đám người động thủ trước. Một khi hụt chạy trở về ra ánh sáng chuyện này, Trần Cảnh Thông giáo thụ bị giết, nếu như lại do một vị cao thủ tới phục hồi như cũ khung cảnh chiến đấu. Cha được ngu tỉnh đang chiến đấu cắn nuốt hết Trần Cảnh Thông thật phủ, sự tình liền thật phiền phức. Giờ phút này bị ngu tỉnh nắm trong tay luyện kim sư Vương Hủ, trong đồng tử chỉ còn lại tuyệt vọng. Ngu tỉnh, van cầu ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý cho ngươi hết thảy mọi thứ, chỗ này của ta có hơn 90 triệu hắc tệ, có thể lập tức chuyển cho ngươi. Còn có hai món quỷ phẩm cấp tài liệu. Ngu tỉnh năm ngón tay dùng sức giữ lại, Vương Hủ đầu lâu trong nháy mắt bị bóp vỡ, không có chút nào lòng thương hại. Đồng cấp học trưởng, chúng ta đi. Hai người cương ép vượt qua khu vực nổ, nhảy lên quáng sơn, nhưng mà trước mắt một màn lại để cho hai người lập tức dừng bước lại. Đây là nhỏ thấp xấu xí hụt hai mắt tí rách, bị một cái phúc mãn ngọn lửa cánh tay nói trên không trung, hòa tan ra thịt lẫn vào máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Chương 36, Phong Hoàng. Thấy vị này toàn thân bao phủ ngọn lửa bạc mô nam nhân lúc, ngu tỉnh trong trí nhớ lập tức rút ra mấy tờ mơ hồ không rõ hình, nhanh chóng cùng với ghép thành đôi. Có thể trong nháy mắt chế trụ hụt nhân vật cũng không nhiều. Vừa vặn lại đang trận chiến đầu tiên khu. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nhân vật, đã là trận chiến đầu tiên khu khó đối phó nhất địch nhân, lại vừa là ngu tỉnh mục tiêu xác thực nói, hẳn là Ninh Diễn Trị mục tiêu Vương Thần Thất Minh quân một trong, chuyên quyền độc đoán, Phong Hoàng. Ngu tỉnh. Không nghĩ tới thật đúng là cho các ngươi vô tình gặp được Phong Hoàng vừa vặn Môn Khiêm cũng ở nơi đây, ta thuận tiện cũng sắp hắn lôi kéo tới. Ninh Diễn Trị thanh âm lập tức do truyền tới ngu tỉnh trong đầu, nói rõ Ninh Diễn Trị chuẩn bị tự mình trước tới tiếp quản bổn tràng chiến cuộc. Cùng Phong Hoàng chính diện giao thiệp. Ninh Diễn Trị cho ta một cái cơ hội. Cơ hội gì? Ngươi muốn làm gì? Một khi ta thành công lôi kéo Phong Hoàng, trận chiến đầu tiên khu sẽ không các ngươi sự tình. Dĩ nhiên ta cũng sẽ nhân tiện giúp ngươi giết chết một vị này thế giới chính phủ tay sai. Ta không cho là ngươi có thể thuyết phục, Phong Hoàng. Ngươi hẳn biết, đám người kia cùng chặt lẹn nì ạ chẳng qua là phổ thông đồng minh quan hệ mà thôi. Coi như ngươi chịu cho hắn trưởng khống thần cách thủ đoạn, hắn cũng không nhất định sẽ thần phục với ngươi, bởi vì phong hoàng khí phách cùng năng lực thấy thế nào cũng cùng hắc ám dục mẫu không tương xứng. Hắn đi tới nơi này tất nhiên có khác mục, ngươi trước mắt muốn cho hắn trở thành bộ hạ, chỉ một dựa vào bây giờ nắm trong tay điều kiện, không thể nào thực hiện. Ý ngươi là? Ngu Tỉnh lập tức trở về phục, ta ý là, trước mặt tình huống giao cho để ta đối phó. Thông qua xem cuộc chiến, có thể giải đến phong hoàng một ít năng lực, sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp từ từ đào ra phong hoàng lựa chọn hắc ám dục mẫu nguyên nhân thực sự. Mượn trở lên hai điểm, hắn tuyệt đối có thể trở thành một vị trung thực bộ hạ. Ngu Tỉnh thật có ngươi. Lại nói, ngươi không phải là cố ý kéo dài thời gian, dự định càng ở lâu ở trận chiến đầu tiên khu chứ? Ta phải ở lại chỗ này làm gì? Ngu Tỉnh lập tức hỏi ngược lại. Không có gì, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, phong hoàng bàn về đan thể thực lực, hẳn ở tang hoàng trên. Ngươi có thể cẩn thận đừng chết xuống nha. Ta tự có chừng mực. Vào giờ phút này, vực đã thuộc về á chết trạng thái. Bị phong hoàng bóp cổ gần như sắp muốn cắt kim loại. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, vực năng lực cũng nhận được áp chế, không cách nào dùng được. Thời khắc mấu chốt, Ngu Tỉnh xuất thủ. Thâm hải bí thuật. Chật thủy. Ở do thâm không giam ngục trong cứu ra, phụ thân đã gồng. Sau khi, Ngu Tỉnh chủ yếu để cho dạy một ít linh hồn phòng ngự thượng thâm hải bí thuật. Vì vậy, liên quan đến nước biển, liên quan công kích tính bí thuật, Ngu Tỉnh căn bản không có chạm đến. Một chiêu này chật thủy thực tế là ở Ngu Tỉnh mở ra thật phủ xuất quan, đánh bại thiên ma mà đem thân thể của nó cung cấp đạ gồng trọng sinh lúc xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Đạ gồng dạy cho Ngu Tỉnh một chiêu thâm hải bí thuật, chỉ có thâm lặn người trưởng lão mới có tư cách học tập đặc thù bí thuật. Hải để chi thành lệ lệ lệ. Ta thân củ sủ, kỳ phần lớn thời gian cũng thuộc về chết giả ngủ mơ trạng thái. Có lúc củ sủ sẽ bởi vì ác ngộng tiến vào tới một loại nguy hiểm trạng thái. Lúc này liền cần thâm lặn người các trưởng lão, tê lực trói buộc cũng từ từ bình an ủi săn sóc củ sủ tâm tình. Sử dụng tới tay đoạn chính là chật thủy một chiêu này. Cũng không phải là thủ đoạn công kích, mà là một loại thúc địch bí thuật, đồng thời còn có tinh thần tê dại hiệu quả, có thể trấn an người khác nóng nảy tâm tình, thậm chí để cho linh hồn cũng bình an ủi săn sóc đi xuống. Một chiêu này thi triển ra lúc, Ngu Tỉnh thân thể không khỏi run lên. Hỗn độn tiêu hao so với tùy ý một cái hoàng y bí thuật cũng lớn hơn nhiều lắm. Liên tiếp lẫn nhau cuốn quanh, giống như ống khóa như vậy màu xanh đậm đâm tủa do lòng bàn tay tràn ra, mang theo nước biển đánh út về phía phong hoàng. Tí tách. Bất kỳ vật thể đến gần phong hoàng lúc, đều đưa bốc hơi được không còn một ngống. Ngu Tỉnh một chiêu này cũng không chút ngoại lệ, làm thâm hải đâm tủa đụng vào liệt diễm cách mồ thượng lúc, bị nóng quyển khúc mà nám đen, thậm chí tản mát ra một trận thịt nướng cá mực tu mùi thơm. Bất quá, đây cũng không phải là phổ thông nước biển cùng đâm tủa. Đang tiêu hao xuống tỷ lệ nhất định hỗn độn nước biển lúc, phong hoàng bên ngoài thân liệt diễm cách mô lại từ từ phá vỡ một cái lỗ thủng, đâm tủa nhanh chóng xâm nhập trong đó. Phong hoàng buông tay. Ngu Tỉnh nhanh chóng đưa ra thực vật dây leo, trói buộc chặt sắp chết luôn, đem từ bên bờ tử vong lôi trở lại. Vượt dù sao cũng là thượng tướng, quan tâm luyện kim thuốc trích chú vào bên trong cơ thể, bên ngoài thân phòng nhanh chóng tu bổ. Lại quan tâm thuốc trích rót vào tim. Bị hòa tan cổ lập tức dài ra thịt mới cùng đầu liên kết tiếp. Ngươi, vượt lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này trước mắt hạ, Ngu Tỉnh lại sẽ không tiếc đắc tội phong hoàng mà cứu chính mình. Chớ nói nhảm, vội vàng đem tiền viện trưởng thả ra ngoài. Cho ngươi kêu ba vị đặc thù thủ hạ đi trói buộc, phong hoàng, nếu không chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Ngu Tỉnh nói không sai, trực diện diệt thế cấp cường giả, nếu không thả ra tiền viện trưởng, nếu như cũ thuộc về nội đấu trạng thái, tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Được. Vượt chỉ có thể làm như vậy. Đầu tiên là một cơn lốc xoáy ở trên cao trống đi hiện. Thoát khỏi phong ấn kết giới, tiền viện trưởng từ vòng xoáy miệng rơi xuống, một cái bị Ngu Tỉnh ôm vào trong ngực. Mặc dù bị phong ấn ở dị không gian thời gian rất lâu, nhưng tiền viện trưởng cũng không có bị thương hoặc là tiêu hao thể năng. Trước mặt thoát khỏi phong ấn, trong cơ thể con nào đó kim sắc quỷ vật hư ảnh đã bộ phận hiện thân, dự định toàn lực nghiền nát út. Tiền viện trưởng chiến cuộc có biến. Chờ một chút lại nói nội đấu vấn đề. Ngu Tỉnh lập tức chỉ hướng cách đó không xa, phong hoàng. Thật ra thì Ngu Tỉnh cũng rất kỳ quái, vì sao, phong hoàng, nhận được thâm hải bí thuật quấy nhiều sau, không có phát động đến tiếp sau này tấn công, chẳng qua là nổi đồng bền giữa không trung không núp đích. Phong hoàng, tiên viện trưởng tạm thời nghe theo Ngu Tỉnh ý kiến, không có ra tay với út. Đáng ghét cũng không biết bọn họ có thể vây khốn người này thời gian bao lâu. Ba người này nhưng là ta đi khắp toàn bộ thời gian, tìm tới thể chất đặc thù tam bảo thai. Chế gia chuyên môn dùng để đối phó tiền viện trưởng dị năng người phong ấn, nhưng thật không có cách nào lòng khiếu thủy nếu không đáp lời, nói rõ ta chiến hạm đã bị phong hoàng phát hiện. Nếu như không cách nào tranh thủ đủ thời gian, ta chỉ có một con đường chết. Mặc dù hụt rất không cam tâm, hay lại là mệnh lệnh ba gã hoa cúc dưới mặt trúc động thủ. Ông! Tam giác thể kết giới ở phong hoàng chung quanh thân thể từ từ xây dựng thành hình, trong lúc không có bị bất kỳ trở ngại nào. Thành công. Thấy kết giới xây dựng hoàn thành, vừa hưng phấn vô cùng. Vừa lúc đó, ngu tỉnh trong cơ thể thực vật điên cuồng nhảy động đột nhiên nghĩ thông một chuyện, vì sao từ mới vừa đến bây giờ, phong hoàng một mực cũng không có nhúc nhích làm. Chính là bởi vì, phong hoàng vẫn luôn ở trong người xúc tích năng lượng. Tiên viện trưởng, dụng thần khí bảo vệ chúng ta. Ngu tỉnh hô đầu hàng trong nháy mắt, đồng thời xây dựng ra hình lập phương thanh liên kết giới bao phủ đoàn người mình. Tiên viện trưởng lưu ly kính kịp thời sử dụng. Lấy, phong hoàng, làm trung tâm, một vòng nóng bỏng quang cầu khuyết tán ra, thật sự phạm vi bao phủ bên trong hết thể sinh linh tất cả tận thiêu hủy chôn vùi. Chương 37, phong hoàng. Trận chiến đầu tiên cục, bạch cầu cơ địa. Bạch cầu cơ địa bên trong dò xét trang bị, phát hiện lành nghề tinh, có mãnh liệt nhiệt năng cảm ứng. Trước mắt kiểm tra đến nhiệt năng tổng số, đã vượt qua thông thường nguy hiểm giá trị 3.000 lần, ảnh hưởng đến cả viên. Tổng tư lệnh chớ chịu nguyên soái thông qua vệ tinh truyền về khoảng cách xa quay chụp video, rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa từ một điểm có vòng hình, nhanh chóng lan tràn cả viên tinh cầu kinh khủng cảnh tượng. Chúng ta bên này cái nào đội ngũ chính đang thi hành nhiệm vụ? Hồi quan chỉ huy, trước mắt do hụt thượng tướng dẫn luyện kim đội ngũ, chính ở vòng ngoài khai thác đặc thù luyện mỏ vàng. Ngoài ra, còn có tiền hệ vợ dẹt dẫn tiểu đội, cũng ở đây nên tinh cầu một bên kia gom ôn dịch hàng mẫu. Chớ chịu cũng không biết tiền viện trưởng cùng một ân oán vấn đề, chỉ đem hai người cùng tồn tại một viên nguy hiểm tinh cầu chấp hành nhiệm vụ làm là trùng hợp mà thôi. Bạch cầu cơ địa quyền chỉ huy toàn bộ giao cho phó chỉ huy quan, do ta tự mình mang binh chạy tới tiến hành tiếp viện. Nếu như có thể mượn cơ hội này, phối hợp hụt thượng tướng cùng tiền viện trưởng chế trụ trọng yếu phe địch thủ lĩnh, thậm chí giết chết người này, trận chiến đầu tiên khu cũng coi là có thể trước thời hạn tuyên bố thắng lợi. Chiều dài nồng đậm lạc thai hồ chớ chịu nguyên soái đoán là một vị cương trực công chính nhân vật, biết được chiến lược chủ yếu rơi vào hiểm cảnh, quyết định tự mình chạy tới tiếp viện. Bất quá, tổng tư lệnh điều động trọng yếu như vậy hành động, yêu cầu chuyện trước hồi báo cho ngoại tinh chiến dịch người tổng phụ trách diện cụ hiệu trưởng. Chớ chịu đang cùng diện cụ đối tiếp video trong quá trình cung cấp chỗ mã vào hiểm cảnh nhân viên tương quan danh sách lúc, diện cụ đột nhiên khoát tay, bác bỏ chớ chịu đi trước tiếp viện kế hoạch tác chiến. Diện cụ mặt đầy tỉnh táo. Chớ chịu nguyên soái bình tĩnh chớ nóng. Nếu như là miệng ngươi thuật những người này cùng chính diện gặp gỡ, mặc dù thực lực bọn hắn không đủ để đánh bại phong hoàng, nhưng tự vệ hẳn không có vấn đề gì trước mắt. Vũ Nam tinh vực xuất hiện cự đại vấn đề, người phản bội Ninh Diễn Trị cùng biến mất vương thần chặt lẹn nỉ ạ, rất có thể che giấu ở trận chiến đầu tiên khu phụ cận vũ trụ thâm trong không gian. Nếu là ngươi rời đi bạch cầu cơ địa, rất có thể bị người thừa lúc vắng mà vào phó viện trưởng thực lực còn chưa đủ để lấy chấn giữ bạch cầu cơ địa. Chớ chịu nguyên soái thập phần nghi ngờ diện cụ quyết định. Diện cụ hiệu trưởng, ngươi liền tín nhiệm ngươi như vậy viện trưởng bộ hạ sao? Đối phương nhưng là diệt xuống ba chúng ta chiếc phi thuyền cường giả chân chính hệ vợ dẹt vị này nữ nhân thực lực, ta đánh giá hẳn là đế hoa đại học bên trong yếu nhất viện trưởng chứ. Thân đồ hiệu trưởng đã từng chỉ là bởi vì nàng ở giới tài chính sức ảnh hưởng, mới lựa chọn để cho nàng ngồi lên viện trưởng vị. Trong video diện cụ lập tức khoát tay. Không, tiền viện trưởng nữ nhân này có ít đồ, cụ thể có bao nhiêu bản lĩnh, ta cũng nói không chừng chẳng qua là bị kẹt trong đám người này, có một vị đối kháng chính diện hơn người vợ, ta tin tưởng hắn có năng lực thoát khốn. Chớ chịu lên hạ nhìn kỹ danh sách, trừ ra Trần Cảnh Thông ngoại, thật không tìm ra người thứ hai, ai? Ô nha sử Trần Cảnh Thông. Thanh đế ngu tỉnh. Ngọn lửa thôn phệ cả viên tinh cầu. Bao trùm với trên vùng đất ôn dịch ô lưới, treo ở trên núi lớn ôn dịch tổ hong tất cả đều bị ngọn lửa đốt sạch. Năng lượng thả ra xong, cả viên tinh cầu trên bầu trời cũng di tán một tầng, bởi vì ôn dịch đốt sạch mà tạo thành màu đen bụi trần. Mặc dù không biết ôn dịch chủ thành tình huống như thế nào, nhưng ở chủ thành ngoại khác ôn dịch đoàn thể tất cả đều ở tràng này liệt diễm hạo kiếp trung tan cảnh mây khói. Quáng sơn bên trong đủ loại mỏ kim loại thạch toàn bộ hòa tan, hóa thành một tòa kim loại núi lửa. Trên bầu trời trôi lơ lửng một khối lưu ly kính, mặt kiếng đối diện một nơi hình lập phương bên trong khu vực, phối hợp thanh liên kết giới bảo vệ. Bao gồm một thượng tướng ở bên trong, toàn thể nhân viên được ở nơi này tràng ngọn lửa hạo kiếp trung thoát khỏi may mắn. Tiền sắc mặt của viện trưởng khó coi, đối thủ biểu diễn ra năng lực, căn bản không phải nàng có thể đối kháng. Thực lực bực này, ngu tỉnh trước mắt chỉ đạt tới thị giao cấp bậc. Phải biết, coi như là đã từng mở ra thế giới cấp bậc chân phủ lôi đỉnh thế giới Zulu, đơn độc chống lại cũng không nhất định có thể thắng lợi trước mặt vị này phong hoàng, tựa hồ càng thêm lợi hại. Bởi vì cùng Trần Cảnh Thông liều mạng tranh đấu, tà thần hóa thời gian cũng còn dư lại không có mấy. Ngu tỉnh có thể kéo dài tà thần hóa thời gian, nhiều nhất không cao hơn 5 phút. Có lẽ có chút nhân sẽ hỏi, ngu tỉnh vì sao không trực tiếp để cho Ninh Diễn Trị tới chậm và cục diện. Ngược lại gắng phải cùng phong hoàng mặt đối mặt, đem chính mình dồn vào tử địa, trong này là có nguyên nhân. Hơn nữa, vị này tựa hồ trở nên bất đồng. Nói như vậy, dùng được phá hủy một cái tinh cầu siêu cấp lớn chiêu, coi như là diệt thế cấp nhân vật cũng sẽ tiêu hao hết cực kỳ cơ bản có thể, nhưng vị này Phong Hoàng lại hoàn toàn ngược lại. Mới vừa rồi ngọn lửa thả ra, hoàn toàn thuộc về Phong Hoàng đem người dư thừa nhiệt có thể bài trừ không chút tạp chất, khôi phục trạng thái bình thường. Phong Hoàng bản thân cụ có một cái đặc tính, hắn vô luận thân ở vũ trụ nơi nào, cũng có thể không gián đoạn hấp thu nhiệt năng, trong cơ thể hắn thương giá trị từ đầu tới cuối duy trì đến gia tăng trạng thái. Thường cách một đoạn thời gian, Phong Hoàng đều cần giống như vậy bài phóng một lần nhiệt năng, liền cùng người bình thường tần trần đại tạ tương tự tựa như. Bao phủ ở Phong Hoàng thân thể mặt ngoài thân thể nóng bỏng bạc mô, cùng với ở trên người thiêu đốt liệt diễm hết thể biến mất. Không có ngọn lửa cách trở, Phong Hoàng bộ dáng hoàn toàn bại lộ ra. Thân cao chừng là 1m9. Thân thể giải cấu cùng nhân loại gần giống như, thân thể càng nhỏ dài, tuấn mỹ anh lãng bề ngoài. Đồng thời, bại lộ bên ngoài hoàn mỹ bắp thịt thượng, xăm tương tự với hỏa phượng trạng cân đối đường vân. Hạ thể mặc một vòng màu đỏ khăn choàng làm bếp, bắp chân bắp thịt thượng chiều dài lông xù bộ lông màu đỏ. Nổi bật nhất chính là người này tóc, như ngọn lửa trên không trung qua lại phiêu động. Hai cánh tay hắn tuổi trỏ vị trí chiều dài hai đóa khá lâu hồng vũ, tựa hồ có thể nhờ vào đó linh hoạt phi hành. Giống như ngọn lửa thiêu đốt hai tròng mắt nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh, đống nhiên mở miệng lấy không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông vừa nói, ta nói chuyện, các ngươi mới có thể nghe hiểu chứ? Có thể. Ngu Tỉnh lập tức trả lời. Dùng các ngươi ngôn ngữ mà nói, ta tên là, đến từ xa xôi mục sáng hành tinh, sinh ra ở Lưu Ly Hỏa Sơn Mang. Ngu Tỉnh có chút kỳ quái, đại nhân vật như vậy nếu là muốn động thủ sát hại, căn bản không có tất phải ở chỗ này ung dung thong thả tự giới thiệu mình. Đối phương nếu nguyện ý nói, Ngu Tỉnh cũng nguyện ý nghe đi xuống. Nếu như có thể hòa bình giao thiệp, biết được Phong Hoàng đi tới khu vực này căn bản mục, cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Đột nhiên, Phong Hoàng hỏi thăm, bạ rụt phùn là bị ngươi giết chết tử. Ta ở bên trong cơ thể ngươi, có thể mơ hồ nhìn thấy trọng yếu khí tức. Không sai, đúng là bị ta giết chết quá trình khá lâu, cũng có người từ cạnh hiệp trợ. Trong lúc bất chợt, vị cường giả này Phong Hoàng quỳ một chân không trung, một màn này kinh ngạc tất cả mọi người. Cảm tạ ngươi đánh chết ta địch thủ cũ bởi vì chặt lẹn ni ạ can dự, ta một mực không có thể thuận lợi. Hơn nữa bạ rụt phùn còn có một bầy phiền toái bộ hạ phá rối, muốn giết chết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 38, giết người kế hoạch. Này ngay cả Ngu Tỉnh cũng không nghĩ tới sự thái lại đột nhiên diễn biến thành như vậy. Thậm chí, Ngu Tỉnh đã lần nữa làm xong để cho hạ tạ hoàn toàn giáng sinh chuẩn bị. Nóng này không dứt, thượng tướng lập tức truyền âm cho Ngu Tỉnh, nhanh lên một chút. Mượn tầng quan hệ này, để cho hắn rời đi nơi này hoặc là để cho hắn yên tâm chúng ta rời đi nếu như ngươi không hiểu giao thiệp kiến thức căn bản, ta tới dạy ngươi. Sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngu Tỉnh trực tiếp bóp gãy truyền âm. Đợi đến Phong Hoàng đứng dậy, Ngu Tỉnh liền vội vàng nói đến. Bạ rụt. Phùn không tiếc tiêu hao hắn dỏm bi đại quân, tấn công, thâm không giam ngục. Mục là vì đoạt được gáp đảo cái vũ trụ này trên tà thần thần cách, bổ sung hắn ở linh hồn tầng diện thượng chưa đủ. Kỳ Phượng Hoàng tiền bối, ngươi năng lực tựa hồ cùng nhốt ở hắc thư tinh vực tà thần không tương xứng, tiền bối có. Khác mục sao? Không sai. Ngu Tỉnh nghe hai chữ này lúc, trong lòng vui mừng, chỉ cần Kỳ Phượng Hoàng nói ra căn bản mục. Ninh Diễn Trị ủy thác nhiệm vụ coi như hoàn toàn hoàn thành ở Ninh Diễn Trị cùng Phong Hoàng, từ từ giao thiệp trong một thời gian ngắn, Ngu Tỉnh có thể tự do ở bạch cầu cơ địa trong hoạt động. Ở ta vẫn còn lúc còn tầm bé, zombie virus ngay tại ta mẫu hệ lan tràn ra chỉ có cực ít một bộ phận tộc nhân từ trong thai nạn trốn ra được. Nhưng lại miễn không bị bạ rút. Phun tiếp tục đuổi giết. Đại trưởng lão thiêu đốt cánh mạng hắn, đem ta đưa tới thập phần xa xôi tinh vực chi ngoại, chỉ có ta phải lấy tiếp tục sống sót. Chờ ta lớn lên đến đủ cường đại, trở lại mẫu tinh lúc. Đã từng mỹ lệ mẫu tinh đã sớm hoang phế, không có bất kỳ một vị tộc nhân sống sót. Phần lớn zombie bị bạ rụt mang đi, về phần một ít nhỏ yếu zombie là ở lại trên tinh cầu tự sinh tự diệt, ta dự định mượn vị này tà thần năng lực sinh sản, để cho mẫu tinh lần nữa tỏa ra sự sống. Ý tưởng rất tốt, nhưng là do sắp Nicolas sinh ra đời sau, hoặc là mượn từ nàng năng lực sinh sôi đời sau sinh mệnh, cho dù sử dụng Phong Hoàng tế bào gen, cũng tuyệt đối không thể lấy được Phong Hoàng muốn đời sau tộc nhân mà là một nhóm nhiều sóng tà ma sinh vật. Ngu Tỉnh rất rõ một điểm này, nhưng tuyệt sẽ không nói ra. Ngu Tỉnh lập tức vừa nói, có quan hệ với Kỳ Phượng Hoàng tiền bối mọi chuyện, chúng ta nguyện ký hiệp ước, tuyệt sẽ không báo cáo hướng nhân loại cao tầng báo cáo. Chúc mừng tiền bối có thể phục hưng mẫu tinh, lần nữa qua cuộc sống hạnh phúc. Lấy Hoàng Y bí thuật xây dựng ra 5 phần linh hồn hiệp nghị, tỏ rõ Ngu Tỉnh đoàn người thành ý. Có quan hệ với Phong Hoàng bí mật, Ninh Diễn Chỉ đã thông qua nghe trộm biết được, ký loại này hiệp nghị bảo mật đối với Ngu Tỉnh tới nói không có bất kỳ tổn thất nào. Mặc dù đối với ngu tỉnh trước bóp gậy truyền âm cùng một có chút nổi nóng, nhưng ngu tỉnh đến tiếp sau này một loạt giao thiệp làm tương đối khá. Liên quan hiệp nghị bảo mật nội dung, vượt bởi vì hơi khẩn trương, nhìn xong trước mặt một bộ phận có quan hệ với bảo mật, phong hoàng, liên quan công việc văn tự, xác nhận không thành vấn đề sau, lập tức ở dưới góc phải lấy máu tươi ký tên. Loại này do hoàng y bí thuật xây dựng linh hồn hiệp nghị, tiếp nhận được máu tươi ký tên sau khi, lập tức hóa thành một cái giống như con giun như vậy màu vàng nhỏ dài đấm tủa, do ký kết người ngón tay chui vào bên trong cơ thể. Chỉ cần không vi phạm hiệp nghị nội dung tương quan, sẽ không có chuyện gì. Giới hạn với lần này, nếu như các ngươi can dự ta cướp lấy tà thần lực lượng, ta như thường sẽ phá hủy các ngươi. Phong Hoàng cũng không có cái gì cẩn thận máy, vẫy tay tỏ ý đến ngu tỉnh đám người tự động rời đi. Được. Đang lúc hụt thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị đi chính mình luyện kim chiến hàm lúc, mơ hồ cảm giác linh hồn có chút không thoải mái. Ngươi muốn đi đâu đây? Vượt thượng tướng đến đây đi. Ngu tỉnh mang theo châm chọc ý thanh âm truyền tới, nghe mang có mệnh lệnh ngự khí tới hai chữ, vượt cảm giác linh hồn không bị khống chế, cưỡng ép lái thân thể chuyển hướng, hướng ngu tỉnh đi tới. Mới vừa rồi linh hồn hiệp nghị có vấn đề. Xác thực, vấn đề xuất hiện ở hiệp nghị thượng. Hiệp nghị nửa đoạn sau lấy cựu thế giới ngôn ngữ viết văn tự, yêu cầu đột trở thành ngu tỉnh tuyệt đối nô buộc, không phải vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Ngu tỉnh đưa bàn tay nhẹ nhàng khoác lên đột trên bả vai, vượt thượng tướng, ngươi thấy được giữa chúng ta sự tình cứ như vậy kết thúc sao? Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong đều có thể nói hôm nay phát sinh ở nơi này sự tình, ta nguyện ý lại ký kết một phần hiệp nghị. Đối với ngươi giết chết Vương Hủ, đánh bại Trần Cảnh Thông sự tình hoàn toàn bảo mật. Ngu tỉnh lắc đầu một cái, ta cái gì cũng không yêu cầu chỉ cần ngươi chết. Vượt lông mày giật mình, vậy ngươi mới vừa rồi vì sao phải cứu ta? Cứu ngươi là bởi vì nhân vật, thời gian, địa điểm tam yếu tố không đúng. Muốn ngươi chết không phải là ta, mà là tiền viện trưởng. Ta nếu là hiệp trợ tiền viện trưởng áp dụng giết người kế hoạch, vậy cuối cùng đối với mục tiêu sát hại, tự nhiên cần tiền viện trưởng để hoàn thành. Ngươi, chẳng biết tại sao. Vượt đang nhìn hướng trước mặt vị thanh niên này lúc, có một loại cùng quái vật giao thiệp với cảm giác. Đánh bại Trần Cảnh Thông, đánh chết, Phong Hoàng, số mệnh cựu địch, hiện nay lại đem chính mình đùa bỡn xoay quanh. Vượt rất rõ lần này hành động nguyên nhân thất bại, chính là quá thấp đánh giá học viện sinh mệnh khoa hai vị tiểu bối, nhất là vị này thanh đế. Muốn ta chết các ngươi đều đi theo xuống địa ngục đi. Trong lúc bất chợt, một tấm luyện kim trang sách nổi đồng bền giữa không trung. Đây chính là ta tốt nhất kiệt tác. Đủ để đem viên tinh cầu này cũng cho hủy diệt, chỉ có ta chiến hạm có thể. Đột nhiên, vừa không nói lời nào. Bởi vì hắn bàn tay dán vào luyện kim trên trang sách lúc, không có bất kỳ phản ứng. Hắn cuối cùng một lá bài tẩy, có thể hủy diệt một cái tinh cầu luyện kim quả bom cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này, ngu tỉnh từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, phía trên lấy chân quý kim loại tài liệu dung hóa sau, hội chế thành cực kỳ phức tạp luyện kim trận pháp. Lúc nào? Vượt căn bản không nhớ được bản thân trọng yếu luyện kim tờ giấy là lúc nào bị đánh cháo. Đầu tiên, ngươi đang ở đây bị Kỳ Phượng Hoàng tiền bối bắt không trung dãy rủa lúc, ngươi tay trái luôn là định đi đụng chạm treo ở bên hông một viên không gian bảo châu, vì vậy ta nhận định ngươi nhất định là có cái gì lật bản lá bài tẩy. Ở Kỳ Phượng Hoàng tiền bối thả ra nhiệt năng đánh vào trong lúc, phối hợp tiền viện trưởng kim tiền năng lực giải tỏa ngươi chữ vật bảo châu, lại do ta đem nội bộ tờ giấy cho thiết lấy ra lời như vậy, ngươi nên chết được nhắm mắt đi. Quỳ xuống. Ngu tỉnh hét lớn một tiếng, mệnh lệnh không thể làm vi phạm, vượt gắt gao quỳ dưới đất tùy ý xử trí. Ngu tỉnh làm xong hết thệ các thứ này, giãn ra một cái to lớn vươn người chuyện kế tiếp tình liền giao cho tiền viện trưởng xử trí. Bởi vì Phong Hoàng cũng ở nơi đây, thêm vào lúc nãy thiêu hủy cả viên hành tinh liệt diễm, bạch cầu cơ địa hẳn đã phát hiện, lúc nào cũng có thể có viện quân chạy tới, phải nhanh chóng giải quyết. Tiền ánh mắt của viện trưởng lạnh lùng, theo một giọt nước mắt hạ xuống. Kim quang thoáng qua. Tiên viện trưởng tự mình cắt lấy hụt đầu cũng đem tim phẩu đi ra, còn thừa lại chút ít sinh cơ do hoàng ý hỗn độn thôn vệ hầu như không còn. Giết người kế hoạch thành công. Chương 39, quần quần sóng ngầm. Hụt thượng tướng phải do tiền viện trưởng tự mình giết chết. Đây chính là ngu tỉnh cứu hụt nguyên nhân căn bản. Phong Hoàng, Kỳ Phượng Hoàng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nhân loại giữa nội đấu. Kỳ Phượng Hoàng tiền bối, gặp lại sau. Giết người kế hoạch kết thúc mỹ mãn. Đồng thời còn quá mức giết chết đỉnh cấp luyện kim sư Vương Hủ cùng ý đồ đoạt được viện trưởng vị Trần Cảnh Thông toàn bộ hết thảy các thứ này chỉ cần giao cho Phong Hoàng, liền có thể. Ngu tỉnh thông qua cổ dị vật, truyền âm cho Ninh Diễn Trị, Phong Hoàng tìm tới hắc ám dục mẫu nguyên nhân căn bản đã biết được, tiếp theo giao thiệp liền giao cho chính ngươi đi làm chứ. Còn có một việc tình, yêu cầu ngươi mau sớm giúp ta thẩm tra xuống. Chuyện gì? Thay ta đi một chuyến ôn dịch chủ thành. Nhìn một chút nơi đó tình huống như thế nào Phong Hoàng nếu ở, ôn dịch quốc độ. Hiện thân, vậy hắn đang tìm tới các ngươi trước, khẳng định đang tìm khởi ra hắc ám dục mâu phong ấn phương pháp. Ta yêu cầu ngươi đi trong chủ thành thẩm tra một phen, phong hoàng có hay không đã có mở ra phong ấn năng lực. Được rồi. Thật ra thì, loại chuyện này căn bản không cần đi thẩm tra, chỉ cần nhìn phong hoàng tiếp theo chiều hướng liền có thể. Ninh Diễn chỉ làm như thế, trên thực tế là muốn cho ngu tỉnh tiếp tục lưu lại cái hành tinh này, làm hết sức ít địa cùng những người khác tiếp xúc. Chuyện này giao cho ta một người đi như vậy đi, để cho bọn họ đi về trước. Ít nhất phải dành thời gian, đem một thượng tướng đám người tin chết truyền trở về. Thời gian kéo dài càng lâu càng dễ dàng bị hoài nghi hụt hẳn lưu lại một tàu chiến hạm ẩn ở mỏ trong núi. Đến thời điểm ta lợi dụng nó trở lại bạch cầu cơ địa liền có thể. Được. Đồng cốc cùng tiền viện trưởng tự nhiên cũng có thể tiếp thu được Ninh Diễn chỉ mệnh lệnh, chỉ có Môn Khiêm không biết. Ngu tỉnh đặc biệt vừa nói, Môn Khiêm, giúp ta chuyển cáo Tất Đông Sơn học trưởng ta hơi chậm nhiều chút hồi đi hỗ trợ. Được. Ngu tỉnh, cần ta lưu lại giúp ngươi sao? Ôn dịch chủ trong thành nguy hiểm nặng nề, một mình ngươi có thể ứng phó sao? Tiền viện trưởng vẫn chưa thể hoàn toàn từ kích động tâm tình chung giải thoát đi ra. Không cần tiền viện trưởng ngươi đi về nghỉ ngơi đi, không cần phải lo lắng ta. Ở ngu tỉnh khuyên, mọi người rối rít rời đi. Nếu Ninh Diễn chỉ muốn cho ngu tỉnh ở lại, ôn dịch quốc độ, giảm bớt cùng những người khác tiếp xúc cơ hội, kia ngu tỉnh cũng chỉ phải tương kế tiểu kế vốn là, ngu tỉnh sẽ chả muốn tiếp tục ở trên viên tinh cầu này lưu lại một đoạn thời gian. Thật ra thì nguy hiểm tính cũng không lớn, hoặc có lẽ là, Phong Hoàng, cơ bản đã tước mất ôn dịch chủ thành phần lớn sức chiến đấu, nếu không cũng sẽ không ở chúng ta chiến đấu trong lúc, không có một vị ôn dịch bộ đội, hoặc là cái gọi là ôn dịch thất lao tới can dự, thậm chí khả năng ôn dịch thất lao đều đã bị Phong Hoàng giết chết, bước kế tiếp chính là giải trừ, sập, nì cố lạc, hạn chế. Tìm được trước một thượng tướng chiến hạm, chế định rút lui viên tinh cầu này đường đi đi. Ngu tỉnh rất nhanh ở Quáng Sơn sau bưng bí mật trong khu vực tìm tới chiến hạm che giấu nơi. Bởi vì liệt diễm ba cùng, bên trong sơn động đầy tràn đến hòa tan mỏ sắt nham tương, cho dù ngâm ở trên cao ngàn cờ dung nham trong, chiếc chiến hạm này kim loại vỏ ngoài cũng không chút nào muốn hòa tan dấu hiệu. Vật này tiêu phí hụt không ít tiền chứ. Ngu tỉnh trực tiếp truyền tống đến phi thuyền lối vào, thông qua quá đạo thượng một ít nám đen sắc hình người dấu ấn, đại khái có thể suy đoán ra ở, Phong Hoàng, xâm phạm lúc thảm trạng. Ừ. Ngu tỉnh từ từ đi tới chiến hạm phòng điều khiển chính, vốn là chỉ là chuẩn bị phỏng vấn thao túng mặt tiếp xúc, chế định đường về đường đi. Ai ngờ ở ngu tỉnh phỏng vấn lúc, phát hiện toàn bộ hệ thống mã hóa đều đã bị phá hư. Phong Hoàng tiền bối ngược lại cho ta tiết kiệm không thiếu thời gian, vừa vặn tới xem một chút hụt ẩn tàng bí mật gì tin tức đi. Ngu tỉnh dứt khoát đem trên chiến hạm toàn bộ văn kiện tin tức chuyển tới giáo viên thẻ. Trong đó một ít cơ sở văn kiện, nói rõ lần này ở, ôn dịch hành tinh, thượng khai thác mỏ sắt trọng yếu giá trị. Nhằm vào tiền viện trưởng chi tiết kế hoạch, cùng với ba vị người phong ấn chế tác chương trình. Xác thực, nếu là tiền viện trưởng vô nhân tương trợ, vượt lần này chi tiết kế hoạch nhất định sẽ thành công. Đây là cái gì? Có một loạt áp xúc văn kiện, vô luận là văn bản loại hình hay lại là danh xưng đánh dấu phương thức, cũng cùng cơ sở tin tức văn kiện bất đồng. Hơn nữa, ngu tỉnh có thể nhìn ra những thứ này áp xúc văn bản đã từng sắp đặt nhiều tầng mật mã bảo vệ, chẳng qua là không biết Phong Hoàng thông qua thủ đoạn là gì. Đem toàn bộ mã hóa văn kiện toàn bộ cởi ra. Ngu tỉnh vừa mới bắt đầu cho là chẳng qua là thế giới chính phủ cao đẳng văn kiện cơ mật. Ai ngờ, vừa mới đọc xong thứ một phần văn kiện nội dung sau, sắc mặt của ngu tỉnh đại biến. Đây là những văn kiện này viết phương thức cùng giọng, tuyệt không phải tự mình viết, mà là do một người khác truyền cho hắn. Một loại trong đó tin tức viết rõ, hy vọng mượn đột cùng tiền viện trưởng cừu hận quan hệ, định để cho tiền viện trưởng xuống đài về phần mới viện trưởng nhân tuyển. Phần văn kiện này chung đề cập đến nhiều người. Chân cảnh thông rộng rãi trong hàng. Trừ lần đó ra, còn có một vị biến hóa trong học viện ngu tỉnh căn bản không nhận biết phó viện trưởng, cùng với một tên một phần của trong trường học công việc thần bí chủ quản. Vừa vặn, vừa ở lần này trong hành động gặp gỡ Trần Cảnh Thông, tự nhiên biết thời biết thế, giúp đỡ ngồi lên viện trưởng vị. Định để cho tiền viện trưởng xuống đài kế hoạch, Trần Cảnh Thông lại chỉ là một bị lợi dụng nhân vật, có. Khác chủ sử sau màn cái cũng khó trách, mấy chục năm qua. Trần Cảnh Thông từ đầu đến cuối không có ngồi lên viện trưởng vị, vì sao chọn ở lần này luyện kim ngoại làm nhiệm vụ đi cường đoạt viện trưởng vị, hơn nữa hắn nói chuyện trong khẩu khí cũng hiển hiện ra 10 phần lòng tin, hiển nhiên là có người ở sau lưng giúp hắn chỗ dựa, chỉ cần tiền viện trưởng thối vị, Trần Cảnh Thông là có thể ngồi lên viện trưởng vị trí. Ngu tỉnh tiếp tục lật xem những thứ này tài liệu cơ mật, phát hiện liên quan đến không đơn thuần là hóa học viện viện trưởng vị. Người này còn muốn mượn giúp đột giải quyết hết vừa mới vâng mệnh nhậm chức y học viện viện trưởng phó gia. Đương nhiên, tiền viện trưởng là hành động mục tiêu chủ yếu, phó gia là mục tiêu thứ yếu. Trong kế hoạch viết rõ, đầu tiên để cho hụt ở trận chiến đầu tiên trong khu thành lập hoàn mỹ luyện kim hệ thống, nhìn như nghiên cứu chữa trị hình luyện kim dược tề, thực tế lại trong bóng tối thúc đẩy ôn dịch lan tràn, để cho phần lớn người đều đưa sự chú ý tập trung ở khó khăn mà đối kháng ôn dịch thượng. Đồng thời, lấy Tất Đông Sơn làm mấu chốt chìa khóa, nghĩ đủ phương cách để cho Tất Đông Sơn rơi vào hiểm cảnh. Y học viện báo vật mất tích, phó gia tất nhiên ngồi không yên, một khi đích thân ra tay đi cứu Tất Đông Sơn. Đây cũng là diệt trừ phó gia cơ hội tốt nhất. Một khi phó gia chết, đến tiếp sau này thao tác tương tự tựa như, ở văn kiện chung nói tới một tên y phó viện trưởng học viện cùng với trong trường học quản lý ngành chủ quản tên, coi như y học viện viện trưởng lý tưởng người được đề cử. Đọc xong hết thể các thứ này, Ngu Tỉnh vô cùng khiếp sợ, chính mình tình cờ phát hiện hạng nhất bí mật kinh thiên. Rốt cuộc là ai, lại ở nên chiến vũ trụ đánh vào trọng yếu trước mắt, ý đồ đổi nhau viện trưởng vị hơn nữa, chỉ là hụt thượng tướng này một cái cứ điểm liền liên quan đến hai vị viện trưởng châu ngồi thay đổi. Nói không chừng khác chiến khu cũng có tình huống tương tự. Dám ở diện cụ mí mắt hạ tay máy tay chân tự mình đề cử viện trưởng người được đề cử, kỳ tự mình ít nhất cũng là trường học cao tầng rốt cuộc là người nào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Ngu Tỉnh xâm lược kế hoạch. Vô luận chủ sử sau màn là ai, nếu hắn mục tiêu chủ yếu là tiền viện trưởng. Bây giờ chết, có nghĩa là kế hoạch thất bại, hắn đến tiếp sau này khẳng định sẽ còn chọn lựa hành động tương quan. Không nghĩ tới vũ trụ đại chiến vừa mới ngay từ đầu, các phe âm thế lực ngầm đều nổi lên mặt nước, chẳng qua là Ninh Diễn Trị một trong số đó, hơn nữa liền Ninh Diễn Trị căn bản mắt nhìn đến, các hạng uy hiếp cũng là như vậy. Ngược lại ở nhân loại đoàn thể chung, một ít người có lớn hơn ý đồ. Chiếc chiến hạm này trải qua Ngu Tỉnh cặn kẽ sau khi kiểm tra, phát hiện kỳ nhất định chính là một máy tính năng quái thú. Chiến hạm toàn thể mang theo áp xúc năng lượng, đủ để cung cấp chiến hạm ngược hướng địa cầu cùng trận chiến đầu tiên khu suốt 3 lần có thừa. Hơn nữa rất nhiều công năng cao cấp, đều là phổ thông phi thuyền không cụ bị. Cơ sở thiết trí xong, đợi đến ôn dịch hành tinh thượng sự tình xử lý xong hết, trực tiếp mượn dùng chiến hạm trở lại Bạch Cầu cơ địa. Vô tướng ngự thể. Người khoác quần áo xám Ngu Tỉnh bay ra sơn động, để cho phi hành độ cao đạt tới 5000 thước, không thích hợp bị phát hiện. Thật đúng là thảm thiết nhiệt độ cao đối với cái này nhiều chút ôn dịch sinh vật thật là chí mạng. Đến ôn dịch chủ trên thành không lúc, Ngu Tỉnh phát hiện lấy vững chắc ôn dịch ổ đúc thành tường, đã tại lần này liệt diễm hạo kiếp trung đốt thành than đen. Trong nội thành thương vong thảm trọng, ít nhất còn có một bốn khu phố vẫn còn trong biển lửa, chữa lửa bộ đội đang ở mượn dùng bồn chứa nước cùng chung quanh hải hà, dẫn nhập số lớn nguồn nước tới dập tắt ngọn lửa. Thiết trí ở chúa trong nội thành bệnh viện đã là đầy áp cả người. Số lớn không chiếm được chữa vết bỏng người chất đống ở bệnh viện phụ cận trên đường, một ít dạo chơi thầy thuốc sẽ lòng từ bi, phát ra một ít thảo dược, thoa ngoài da ở trên vết thương sẽ có rất tốt ngưng đau hiệu quả. Bất quá lần này hình ảnh thật đúng là trọng khẩu vị. Bản thân được ôn dịch cảm nhiễm mà thối giữa không chịu nổi ôn dịch thị dân, bởi vì nghiêm trọng phòng, mặt ngoài thân thể trường mãn đến màu vàng ngâm nước. Hơi không chú ý, sẽ gặp tễ pha áo ngủ mà chảy ra số lớn ngủ. Đám này ôn dịch sinh vật, mặc dù nhục thân tệ hại ôn dịch cảm nhiễm, nhưng suy nghĩ lại là bình thường. Chỗ ngồi này ôn dịch chủ thành phát triển cùng nhân loại tương tự tựa như ta đoán không sai. Ở trải qua ngọn lửa hạo kiếp lễ rửa tội trước, Phong Hoàng đã cho dư tòa thành thị này cực đả kích lớn cùng tổn thương. Ta thật sự có thể cảm nhận được năng lượng cao phản ứng chỉ có 3 chỗ mà thôi. Ôn dịch thất lão bị giết được chỉ còn lại 3 vị, cả thành phố bao phủ ở trong biển lửa, đây chính là một cái hiếm có cơ hội tốt. Tiểu lấy chỗ ngồi này ôn dịch chủ thành làm nguyên liệu, xây dựng trong cơ thể ta chân phủ thế giới vi sinh vật cơ cấu đi. Ngu Tỉnh lặng lẽ đem thực vật mầm ngống tung khắp thành phố các ngõ ngách. Liên phảng phất ngoại tinh thực thể lan tràn phương thức như thế, thông qua thực vật thông qua hấp thu ôn dịch người thân thể dinh dưỡng, ở phố lớn ngõ nhỏ đang lúc điên cuồng lan tràn ra. Chỉ cần không có thể kịp thời phát hiện, thực vật chia ra đạt đến tới trình độ nhất định lúc, liền trở nên không thể ức chế. Ở trải qua liệt diễm hạo kiếp sau khi, bọn họ tuyệt đối không thể nhanh chóng nhận ra được thực vật lan tràn, chẳng qua là chờ đến thực vật chiếm cứ cả thành phố sau, cần ta tự mình đến giải quyết ôn dịch thất lão còn dư lại 3 vị, tòa thành thị này liền hoàn toàn thuộc về ta toàn bộ. Đang ở Ngu Tỉnh dã tâm từ từ hiện lộ lúc, chân phủ thế giới phát sinh biến cố. Chủ nhân, chủ nhân. Ấp trứng. Phương Hà thanh âm truyền tới. Do Phương Hà cho tới nay ở trong người trông chừng thực vật phôi thai, rốt cuộc cấp trứng. Có lẽ là ấp trứng mang bầu đã đến giờ, cũng có lẽ là thôn vệ trần cảnh thông, ô nha thế giới, thôi hóa ra tốc những thực vật này phôi thai ấp trứng. Lương giáo thụ sử dụng ngoại tinh thực vật tế bào cùng nhân thể thụ tinh trứng kết hợp thực vật phôi thai, Ngu Tỉnh cũng rất tò mò sẽ đản sinh ra cái dạng gì thân thể. Vừa vặn đưa bọn họ đầu nhập một bộ phận ở ôn dịch chủ trong thành, nếu bên trong cơ thể của bọn họ chứa ta ngoại tinh thực thể, thì sẽ không bị cuốn hút. Tinh thần bí thuật. Tổng kết 31 nói đường hầm không gian xuất hiện ở ôn dịch chủ thành u ám trong ngõ tắt. Theo sát, một đám tương tự với 12, 3 tuổi nhân loại sinh vật do nội bộ xuất hiện, mặt ngoài thân thể mặc đến thực vật biên chế đồng phục, dây leo trạng xanh biết tóc, cùng với một đôi tương tự với thụ tinh linh lắng thai đây cũng là thực vật trong phôi thai ấp trứng đi ra sản vật. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngu tỉnh tức là cha, tức là thần linh. Mệnh lệnh không thể làm trái. Xâm lược toàn diện mở ra. Bạch cầu cơ địa. Tiên viện trưởng đang ở hướng chớ chịu nguyên soái cặn kẽ báo cáo cả sự kiện tình huống cặn kẽ. Tự nhiên đem đột cập kỳ toàn bộ luyện kim đoàn đội nguyên nhân cái chết cũng đẩy tới. Phong Hoàng, trên đầu, nói là sự kiện căn nguyên ở chỗ. Phong Hoàng chủ động tìm tới quáng sơn trong khu vực đoàn đội, phát sinh mâu thuẫn. Đợi đến đoàn người mình chạy tới lúc, đã trễ. Liên ngu tỉnh không về cùng một. Tiên viện trưởng nói là bởi vì Phong Hoàng đang chiến đấu, thả ra mãnh liệt sóng lửa đem tiểu đội cùng ngu tỉnh chắn ở tranh đoạt từng giây từng phút dưới tình huống. Cân nhắc đến đoàn đội toàn thể lợi ích, tiền viện trưởng trước dẫn người trở lại, để cho ngu tỉnh một mình ở lại, ôn dịch quốc độ. Lan tràn cả cái tinh cầu liệt diễm đã đem hết thể chứng cơ thiêu hủy, vô luận tiền viện trưởng nói thế nào, chớ chịu nguyên soái cũng không thể nào tra rõ. Hơn nữa Phong Hoàng xác thực xuất hiện, chuyện này không có gì song đi nghi ngờ. Phiên toái tiền viện trưởng viết một phần liên quan tới, Phong Hoàng, năng lực văn bản văn kiện. Nếu đối phương lần này xuất hiện ở, ôn dịch quốc độ. Nói không chừng đã tìm được mở ra phong ấn phương pháp chúng ta yêu cầu lập tức phái chú cường lực binh lính chạy tới từ lực hành tinh, tuyệt đối không thể để cho người này đoạt được tà thần chi lực. Ừm. Bởi vì bị linh hồn hiệp ước hạn chế, tiền viện trưởng có thể cung cấp tin tức cũng không nhiều. Chớ chịu nguyên soái, ngươi còn phải phái một ít binh lực đi cứu ngu tỉnh chứ. Tiền viện trưởng đối với ngu tỉnh một người ở lại, ôn dịch quốc độ, chuyện này từ đầu đến cuối không an tâm, nhưng mình đã bị Ninh Diễn Trị theo dõi, lại không thể tự mình chạy tới trợ giúp ngu tỉnh. Ân ta sẽ phái binh đi qua. Ngu tỉnh ở lần này giết người kế hoạch chung, phát huy ra trụ cột vững vàng tác dụng tiền viện trưởng từ lúc ban đầu đối với người học sinh này cảm thấy hứng thú, đến bây giờ sinh ra một loại khâm phục cảm giác. Một phe khác. Môn Khiêm ở khu cách ly thấy bận rộn tất Đông Sơn. Đông Sơn học trưởng, ngu tỉnh để cho ta cho ngươi biết, hắn có thể sẽ chậm chút chạy về hỗ trợ. Ân ta biết. Môn Khiêm ngươi qua đây, giúp ta nghĩ biện pháp gom những tài liệu này. Tất Đông Sơn lấy ra một tờ trải qua khổ tư minh tưởng, viết ra tài liệu bảng kê khai chi tiết. Không thạch, nhiều than kết cấu đạo tuyến học trưởng ngươi muốn những thứ này không phải vì chữa bệnh chứ. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, ngu tỉnh bọn họ cần ta hỗ trợ cơ hội chỉ có một lần, vô luận thành công hoặc là thất bại, ta đều đem có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, còn cần Môn Khiêm ngươi ở kín đáo chuẩn bị một chiếc có thể tùy thời chạy về địa cầu phi thuyền. Một khi kế hoạch áp dụng, chúng ta phải trước tiên rời đi trận chiến đầu tiên khu. Chạy về địa cầu mà tìm kiếm che chở. Nghiêm trọng như vậy sao? Được, ta đây đi làm ngay. Môn Khiêm căn bản không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Môn Khiêm đẩy đẩy kính mắt, lập tức mở ra hành động.